Chương 4271, tự mình luyện chế. Mà đúng lúc này quốc vương đại nhân sẽ không quên trong khoảng thời gian này lệnh truy nã rồi a, ngài có thế là hướng chúng ta tốt một đoạn thời gian chiếu cô a, một đường linh lực khuyết tán thanh âm nữ tử chuyển đến. Vang vọng toàn bộ đấu giá hội. Nghe nói như thế, cơ lìn rốt cục có chút kịp phản ứng. Lệnh truy nã chẳng lẽ bên cạnh ạ lần công tức còn có tỷ dồn hai người cũng là cực kỳ giật mình. Người này... Không phải là 10 ngày trước bọn họ căn cứ lệnh truy nã thủ cái kia trạch viện bạo loạn phần tử A Cao đâu, cờ lìn mới rốt cục kịp phản ứng Cao sau khi ra ngoài liền chưa có trở về. Muốn nói Cao bị lịch tiện tức đánh thành trọng thương, đáng thương bị dơ lên đi tìm mục sư trị liệu, bởi vì ủn tắc giao thông, lại hiện tại vẫn chưa về. Tì dồn, A lần hai cái biểu lộ chấn kinh, kinh ngạc liếc nhau một cái. Làm sao có thể vật phẩm bán đấu giá người là trạch viện đám người kia cho nên... Quốc vương đại nhân, ngài cảm thấy ngài có ý tốt mua trong tay của ta đồ vật sao? Vân Lam thanh âm tùy ý, tuy nhiên lại mang theo không thể coi thường khinh miệt cùng năng lượng áp bách. Để cho không ít cường giả đều chấn động trong lòng. Cường giả, cơ lìn cũng là không nghĩ tới bản thân vậy mà lại xui xẻo như vậy cuộc bán đấu giá này vật phẩm chuyển vận người. Vợ y ma cùng hắn là quan hệ thù địch đối mặt mọi người chung quanh treo chọc treo tức thần sắc, cơ lìn mặt mo hồng thấu cũng tương tự 10 điểm khó xử. Tất nhiên không có vấn đề mà nói, đấu giá hội liền tiếp tục. Bên cạnh Oliver sợ xảy ra bất chắc, lập tức tới làm hòa sự lao nói. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, cơ lìn lại không bỏ qua, nếu như các ngươi thực sự là bị ta truy nã đám kia bạo loạn phần tử, các ngươi nên thuộc về ngoại kính nhân sĩ A, ngoại kính nhân sĩ vợ y ma có nhiều như vậy bảo bối, ta xem các ngươi là ở U cờ đế quốc chiếm được cái gì bảo tàng cho nên ăn cắp lấy ra bán. Những vật này vốn là nên thuộc về U cờ đế quốc. Không sai, chính là như vậy. Đám người này làm sao lại có được như vậy đồ vật, không phải trộm bọn họ U cờ đế quốc không có đào móc bảo tàng hắn làm sao cũng không tin. Lúc này chung quanh những khách nhân đều xì xào bàn tán đứng lên, ta cũng cảm thấy U cờ quốc vương nói rất có đạo lý. Bọn họ thực sự là ngoại kính nhân sĩ sao, nếu như là ngoại kính nhân sĩ liền thực quá ghê tởm. Chính là... Ngoại kính nhân sĩ nếu như tìm được bảo tàng sau đó lại tiền lời cho chúng ta, lầu hai bao xương. S.G.O. ngươi cảm thấy thế nào ra đa nhìn xem hắn nói. S.G.O. cúi đầu vẫn như cũ vuốt ve trên ngón tay của chính mình không gian giới chỉ, sau đó nói, nếu như là ngoại kính nhân sĩ, làm sao có thể có cường đại như thế lực lượng cùng uy áp, ta luôn cảm giác nhóm người này không dễ đắc tội. Cơ lìn QNZ thấy không rõ tình huống. Liền bước lên xinh xinh đem người làm mất lòng, cùng trước đó cả dạn đế quốc quốc vương một dạng ngu xuẩn, là phải đồng thời hướng đi hủy diệt A nghe được cả dạn hoàng thất là đắc tội một cái gia đình. U cờ đế quốc truy nã đám người này, làm sao thấy được bật nghi hoặc. Có phải hay không chúng ta cũng không biết, bất quá tiếp tục xem tiếp lời nói hẳn là có thể giải quyết câu đố. Gia đa suy tính nói, A hừ lạnh một tiếng truyền đến, ta tự mình luyện chế đồ vật. Làm sao lại từ ngươi U cờ đế quốc, Vân Lam lời nói lạnh giọng khinh miệt tại toàn trường vang lên. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền nghe được Oliver gật đầu nói, Đu nở dê vờ ơ a các vị, những dược tề này còn có pháp khí cũng là Vân Đại Nhân tự mình luyện chế, tuyệt không phải cái gì bảo tàng, ta có thể làm chứng. Nói xong lời này, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chương 4272, chỉ có thể nhìn phần. Tự mình luyện chế dược tề pháp khí cùng một chỗ ha ha ha ha, ngươi là đang nói đùa sao, nàng liền xem như dược tề sư, cũng không khả năng là chú khí sư á dạng này cho đùa. Ô lì vợ quản sự ngươi cảm thấy có mấy người tin, cờ lìn ngoan lệ biểu lộ nói. Không sai. Lúc này toàn trường đều ồ lên. Bọn họ từ đấu giá vật chú ý rời đến cái này nói chuyện trên người nữ tử. Lúc đầu đối với cái kia dược tề người chế tác, đám người mới thật sự là ôm kính sợ. Vốn cho rằng là thất truyền đồ vật, ai biết người ta người chế tạo an vị ở phía sau đài. Không đơn giản bọn họ chấn kinh rồi, toàn bộ Long Kỵ sĩ đều nguyên một đám không thể tin đứng lên. S.G.O. vốn là đùa bỡn trong tay mình không gian giới chỉ cũng là dọa đứng lên nhìn về phía Zada, nhị thúc Zada cũng là biểu lộ kinh ngạc, sau đó liền chìm yên tĩnh trở lại. Nhìn nhìn lại vị này dược tề đại sư lại ở trước mắt có thế là ai cũng không biết là thật hay là giả, lại nói bên cạnh bật cũng là cảm thán, thật trẻ tuổi thanh âm, còn là một nữ nhân, thực sự là thần phẩm dược tề đại sư sao, làm sao có thể hắn vẫn là chưa tin. Bởi vì chỉ có thân la dược tề sư hắn mới biết được, chế tác dược tề rốt cuộc có bao nhiêu khó mà ổ lỉ vợ lại là đứng ở Vân Lam bên này nói, mặc dù mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là ta có thể bảo đảm Vân Đại Nhân đúng là thần phẩm dược tề sư còn có thần phẩm chú khí sư. Không vì cái khác, liền vì lịch tiện tức cái kiêm lịch thiên thực lực. Phía dưới người nghe được ổ lỉ vợ đều kiên định như vậy chứng minh, rốt cục nhịn không được dao động. Thần phẩm dược tề sư còn có thần phẩm chú khí sư á tại thiên ma đại lục trên vạn năm đều chưa nghe nói qua. Thách ra có, một người sáp nhập, thôn tính cả hai. Làm sao có thể cờ lìn cũng là biểu lộ lập tức trắng bệnh, đại khái là không thể tiếp nhận bản thân đắc tội dạng này. Một vị nhân vật á không thần phẩm dược tề sư còn có thần phẩm chú khí sư làm sao có thể cùng một đám nô lệ lăn lộn cùng một chỗ nói đùa cái gì hắn không thể tin tự lẩm bẩm. Trên xuống đấu giá đã tiếp tục ổ lỉ vợ cũng mặc kệ quốc vương đại nhân tình tự còn có tin tức này có thể hay không tiêu hóa dù sao hoàng ma phòng đấu giá đã quyết định cùng ú cờ đế quốc đối lập liền phản kháng rốt cuộc. Dù sao, bọn họ càng thêm đắc tội không nổi lịch tiện tức á chí ít ú cờ đế quốc bên ngoài vẫn là không dám cùng hoàng ma phòng đấu giá đối đầu. Hoàng ma phòng đấu giá lại không ngừng ú cờ đế quốc một nhà, cùng lắm thì không ở nơi này mở đầy chính là. Có lần này đấu giá. Về sau hoàng ma còn sợ không có lưu lượng khách sao tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu đấu giá pháp khí, các thổ hệ ma pháp sư có quyền lợi, cái này là một thành chuyên môn cho các ngươi chế tạo thổ hệ ma pháp công kích thêm phòng ngự cùng một chỗ ma pháp quyền trượng. Oliver nói cho hết lời, đã có người đem quyền trượng đưa đi lên. Vốn đang khiếp sợ tiêu hóa chuyện này đông đảo khách nhân cũng là bị trước mắt kim sắc ma pháp quyền trượng hấp dẫn lực chú ý kim sắc ma pháp quyền trượng, mắc lửa mang theo một đôi kim sắc cánh. Hoa lệ quyền trượng trung gian một khỏa màu vàng xinh đẹp tinh thể. Tại ố lỉ vợ huy động quyền trượng thời điểm cái kia tự động ra chỉ lực công kích còn có lực phòng ngự để cho đám người ánh mắt cực nóng. Cỡ lìn đỏ mắt đến cực điểm, thế nhưng là nhưng cũng biết tiếp xuống đấu giá cùng hắn không còn có quan hệ. Tại sao có thể như vậy bên cạnh tỷ dồn còn có ạ lần hai người nghe được hắn lời nói cu nở dê là đồng dạng tâm tình. Lúc đầu cho rằng bất quá mấy cái dân đen. Ai biết cuối cùng trả giá đắt dĩ nhiên là bọn họ nhìn xem pháp khí trình độ, nếu là có thể cầm giữ có một thanh, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi đều không nói chơi a đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể nhìn. Nuôi văn A. Chương 4273, tú một cái. Phía dưới các tân khách lập tức sôi trào lên, giá quy định, ố lì vợ quản sự hử, ngươi muốn liền có thể có muốn không đây là ta coi trọng. Ta cũng xem trọng. Người trả giá cao được. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tranh đoạt đứng lên mà Oliver nắm chặt thời cơ nói, 50 triệu giá bắt đầu giá quy định, mọi người không có vấn đề a đây chính là tăng cường công kích thêm phòng ngự cùng một chỗ tiên phẩm pháp khí, đừng nói đào được bảo tàng đều rất khó tìm. Hắn lời còn chưa nói hết, đông đảo đám thổ hào liền điên cuồng. 6.000 vạn ma pháp tệ 8.000 vạn ma pháp tệ 100 triệu ma pháp tệ nhiệt độ lại còn không giảm. Không nghĩ tới nàng luyện chế pháp khí vờ ơ y ma tiếng vọng tốt như vậy quả nhiên phó trước chính là kiếm tiền, lúc trước cố gắng phương hướng không có sai. 150 triệu tiên linh tệ đột nhiên, một cái thanh âm giản mua truyền đến. Đám người toàn bộ nhìn sang, liền sợ hãi than phục, là đệ sẻn lao gia chủ. Là, đệ sẻn lao gia chủ chính là thổ hệ ma pháp sư A cái này quyền trượng không ai có thể so với hắn càng thích hợp. Một chút không phải cái hệ này đừng các ma pháp sư đều cảm thấy nếu là cái này quyền trượng bị đệ sẻn đập đi thích hợp nhất. Ai biết chờ một chút đột nhiên toàn trường lại soát toàn bộ nhìn về phía trên đài, muốn nhìn thấu hậu trường biết rõ tình huống như thế nào cờ lìn là đắc tội ngài lao đại nhân, thế nhưng là đệ sẻn lao ra chủ đức cao vọng trọng, có tiếng thiện tâm, làm sao cu nở dê muốn ngăn cản liền xem như đệ sẻn cũng là ngẩn người. Không biết vì sao Vân Lam muốn ngăn cản hắn đấu giá pháp khí này hắn cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, dù là một cái A Miêu A Cầu. Mà lúc này Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến nói, các vị không nên hiểu lầm. Ta nghĩ cùng mọi người giải thích một chút, thanh này pháp khí là thổ hệ không sai, thế nhưng là được là phòng ngự cùng công kích hai loại kết hợp tại chiến đấu lực sẽ có cực xung đột lớn tính ma pháp nguồn năng lượng. Cho nên đệ sẻn lao tiên sinh ngài thực muốn mua lời nói liền phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Đệ sẻn mới phản ứng được là Vân Lam là đang lo lắng hắn. Bất quá, nàng là đơn thuần cảm thấy hắn tuổi tác cao, vẫn là trong thân thể của hắn có thai họa ngầm cùng bệnh cũ hẳn là cái trước, dù sao nàng đều chưa từng gặp qua hắn. Thế nhưng là, ai biết xuyên ngân thủy cùng bạch tang diệp cùng thanh huyết cơ sở tờ đơn phối hợp chung lại, mỗi ngày nấu thành thuốc đông y để khẩu phục, một ngày 3 lần. Ngài thân thể cố hàn thương mới có thể triệt để thanh trừ. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Lúc này nghe nói như thế, Đề Sen mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao biết là hàn thương không sai, bởi vì đây là vài thập niên trước vết thương cũ. Ngoại giới không ít người cũng biết, cái này tổn thương để cho hắn về hưu rất nhiều năm không có đi ra ngoài qua, thử qua bất luận cái gì đắt đỏ đơn thuốc đều chẳng có tác dụng gì có. Chỉ có hắn tự mình biết, đây là hàn thương. Thế nhưng là, đối phương rốt cuộc là làm sao biết đồng thời, cứ như vậy cho hắn đơn giản như vậy đơn thuốc, liền nói có thể triệt để thanh trừ bộ ngực hắn hàn tật. Lúc này toàn trường tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ, thật giả Đệ Sẻn lao ra chủ trước đó tại Huyền Cốc cùng ma thú lúc chiến đấu thụ thương, về hưu mấy chục năm, nữ nhân này cứ như vậy tùy tiện mở dược là có thể trị hết ngực phải 3 tấc, hẳn là hàn băng sừng tê tự mang hàn độc, loại này ma thú thoạt nhìn là lực lượng hình ma thú, kỳ. Thật lại sừng bên trên lại mang theo kịch độc, vẫn là khó mà giải quyết băng phiến. Tìm không giải quyết độc liền trực tiếp khu lạnh, sẽ chỉ tăng thêm ngươi thống khổ và hao tổn. Thông chi, xế chiều hôm nay 300 đổi mới, qua hôm nay liền ổn định, nuôi văn A các bảo bối. Chương 4274, song hệ pháp khí. Vân Lam lời này, có thể nói là để cho Đệ Sẻn đều nhớ lại vài thập niên trước uy phong mình lẫm liệt thời điểm. Hàn băng tê thú. Không sai, chính là hàn băng tê thú. Không nghĩ tới loại này ma thú không đơn giản lợi sừng hàn khí nặng, lại còn mang theo hàn độc, dù sao thiên ma đại lục ma thú cực kỳ chân quý lại mạnh mẽ nguyên nhân, cho nên căn bản không có bao nhiêu người biết rồi những ma thú này cụ thể đặc thù. Giống Vân Lam có thể trực tiếp điểm ra hàn băng sừng tê đặc tính, đồng thời không cần nhìn vết thương của hắn liền có thể biết được mình bị cái gì ma thú gây thương tích, nhất định chính là kỳ tích, chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Lam kỳ thật có thấu thị cùng độc tâm thuật, cho nên kết hợp quét qua liền biết. Hàn băng sừng tê công kích vết thương, bên ngoài nhìn không ra đặc biệt gì, nhưng là Vân Lam lại có thể nhìn thấy Đệ Sẻn ngực có một cái xương sườn đã biến thành màu đen cũng mà còn có lan tràn xu thế. Ngươi làm sao sẽ biết rõ ta là bị hàn băng tê thú gây thương tích? Đệ Sẻn là kinh hãi nhất. Nghe nói như thế, chung quanh khán giả mới kinh ngạc, Vân Lam vờ ơ y ma được đúng rồi, nhất định là nghe người khác nói. Không sai, nàng làm sao có thể biết rõ rõ ràng như thế, liền nhìn đều không cần Vân Lam không có nhiều giải thích thêm, chỉ là nói, thổ hệ phòng ngự quyền trượng nếu là ngài hoa 100 triệu 5.000 vạn ma pháp tệ đấu giá mà được, cho nên, cái này Bạch Tang Diệp hạt giống ta có thể đưa tặng cho ngài. Bạch Tang Diệp mặc dù cũng không tính chân quý dược thảo, nhưng là nếu thật tìm ra được, cũng là thật phiền toái. Chỉ cần đem nó đặt ở có tẩm bổ đặc thù trong chất lỏng, bất luận cái gì đều có thể. Nó đều có thế 3 ngày nở hoa kết trái, hơn nữa có thể vô hạn hái nó là cây ăn vào. Đây là nàng ngẫu nhiên luyện đan thời điểm phát hiện cái này kỳ diệu một màn. Nghe nói như thế, quả nhiên đám người nghe đều như lọt vào trong sương mù cảm giác. Bạch Tang Diệp còn có thể dạng này gieo trồng ngay sau đó, đám người liền trông thấy không biết từ chỗ nào, một hạt giống bay ra. Hạt giống sung mãn nêm dịu, phảng phất mới vừa vặn bị hái xuống đồng dạng. Đệ Sen mặc dù không biết là không phải thật sự có hiệu quả, thế nhưng là cái này Bạch Tang Diệp hạt giống cũng là giá cả không ít. Nếu như không phải khan hiếm loại thuốc này vật liệu, nhưng là nói mới mẻ bổ ý dựa nở dê cũng rất ít. Hơn nữa trừ bỏ thường xuyên mạo hiểm dòng binh, người bình thường cu nở dê rất khó hái đến loại vật này. Cho nên, Đệ Sen nhận lấy giữa không trung cái kia hạt giống, biểu thị cảm kích, đa tạ ngài. Thế là tiếp xuống cái thanh kia thổ hệ ma pháp quyền trượng liền bị Đệ Sẻn cho đấu giá đi thôi. Oliver nhìn xem một màn này sau đó liền cười tủm tỉm nói, Đệ Sẻn lao tiên sinh hôm nay thật đúng là đến đúng rồi, ngài thương thế nhất định sẽ tốt. Đệ Sẻn nhưng lại cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao đã nhiều năm như vậy, QNZ mời không ít dược tề sư cho hắn nhìn. Ăn quá nhiều bà bối, QNZ một chút hiệu quả đều không có. Thế nhưng là nữ tử này vậy mà liền mở cái này mấy vị chung vào một chỗ vô cùng đơn giản dược, liền có thể trị tận gốc hắn so sánh bắt đầu hắn trước kia uống thuốc, Vân Lam mở tự do liền vô cùng đơn giản. Thế là Đệ Sen liền tiếp tục nói, hôm nay, đi tới hiện trường nhất định có không ít song hệ ma pháp sư. Tin tưởng tiếp xuống đấu giá nhất định cho các ngươi song hệ các ma pháp sư mang đến đột phá tính cải biến. Cái kia chính là lôi hệ băng hệ song hệ ma pháp công kích trường kiếm một cái. Thiên ma đại lục ngàn năm khó gặp song hệ ma pháp pháp khí, cái này cho các vị song hệ các ma pháp sư, sáng tạo ra to lớn nhất phúc lợi. Thuộc cho các ngươi pháp khí, nhìn thấy không cái thanh kia song hệ ma pháp lớn lên kiếm vừa ra thời điểm, chúng tình cảm ý nghĩ lại lập tức được đưa tới cao chiều. Lôi hệ là tất cả các hệ bên trong lực công kích mạnh nhất, đồng thời băng hệ lực sát thương QNZ tuyệt đối không kém. Nhưng là nếu như cả hai liên hợp đâu? Chương 4275, tùy thời có thể hủy đi. Thiên song hệ ma pháp trường kiếm, vẫn là lôi hệ còn có băng hệ kết hợp. Thanh kiếm này rốt cuộc là làm thế nào đi ra ổ lì vợ quản sự không phải là mới vừa nói sao là cái kia nói chuyện nữ nhân. Các ngươi tin không ta dù sao cũng không tin. Không sai, một loại trò đùa trò cười. Đám người kích động thời điểm cũng không quên chế rêu Vân Lam, dù sao dạng này tốt đồ vật diện thế, đặc biệt vẫn là khó gặp song hệ pháp khí. Một nữ nhân nói là nàng luyện chế được, còn bao gồm cái khác tất cả bà bối. Khi bọn họ là kẻ ngu sao nhị thúc, thanh kiếm này thuộc về ngươi. S.U.O. nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm liền bá kích động đứng lên. Lôi hệ cùng băng hệ kết hợp A nhị thúc không phải liền là sao ra đa đôi mắt cũng là xẹt qua chấn động cùng kích động. Dù sao song hệ pháp khí A đây là pháp khí bên trên một cái cực đại đột phá cùng tiến bộ. Ô lì vở quản sự, dạng này pháp khí, thực sự là nữ nhân kia chế tác được sao có người nhịn không được mở miệng nói. Ô lì vở nhìn xem đám người bộ dáng, những nghi vấn này toàn bộ đều tại hắn trong dự liệu. Cầm trong tay cái thanh kia song hệ ma pháp chi kiếm, ô lì vở nhân tiện nói, cái này đấu giá ba thanh pháp khí, phía trên đều điêu khắc cùng một cái tên. Đám người nghi hoặc, tên là gì cái kia chính là, Vân Lam. Ô lì vở giơ lên trong tay băng lôi song hệ trường kiếm. Sau đó ma pháp chi lực vung lên ra ngoài, cường đại lôi điện cùng băng hệ ma pháp nguồn năng lượng liền như là một trận kình phong dũng xuất ra ngoài. Đám người toàn bộ đưa tay phòng ngự, bị thanh này pháp khí mang ra hai loại năng lượng sở kinh diễm. Vì sao bọn họ cũng không tin những pháp khí này là mụ mụ làm hậu trường, Lịch Vân Hề tức giận thanh âm truyền đến. Nhưng lại Vân Lam cảm thấy không có vấn đề nói, bởi vì có ít người, tự mình làm không đến sự tình. Cũng cảm thấy người khác không cách nào làm đến a bất quá chúng ta chỉ cần ma pháp tệ, về phần bọn hắn có tin hay không đến lúc đó liền tự sẽ có kết luận. Nàng chế tác đồ vật, tự nhiên có thuộc về nàng khí tức ở bên trong. Những vật này, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời có thể hủy đi bên cạnh lịch điện tức cũng là biểu lộ lạnh lùng, vô cùng khó chịu, đấu giá ma pháp tệ cũng đã không sai biệt lắm đủ rồi, vì sao Lam Nhi còn muốn tiếp tục đấu giá nếu như cũng đã chế tác được. Như vậy thì thay bọn chúng lựa chọn càng thêm thích hợp chúng nó chủ nhân á yên tâm, ta tự có chừng mực. Vân Lam trấn an hắn khó chịu tâm tình nói. Hơn nữa đấu giá hội đã bắt đầu, xem như tín dự mà nói, nàng cũng không khả năng đột nhiên đình chỉ. Đây đối với Hoàng Ma phòng đấu giá cũng là có ảnh hưởng. Phía trước Oliver nhìn xem một đám nghi vấn người, có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao hắn cũng vô pháp dùng miệng liền để đám người này tin tưởng sự thật này. Cũng không thể để cho Vân Lam đại nhân hiện trường chú khí A tất nhiên không tin người, vậy cũng không cần đấu giá thanh này pháp khí. Vân Lam chậm rãi thanh âm truyền đến, cường đại linh lực mang theo hủy thiên diệt địa cảm giác. Vân từ phía sau đài khuyết tán ra ngoài, giống như thủy triều hướng về đám người dũng mãnh lao tới. Lần này, nàng nhưng lại không có áp chế thực lực. Cho nên dẫn đến kết quả chính là chung quanh phòng đấu giá vách tường cùng kiến trúc đều bị cái này cường đại sao khí lưu cùng lực lượng đánh thẳng tới. Đám người ngồi đại sảnh đột nhiên biến thành hai bên không lảo đảo đường phố. Đông đảo ma pháp sư cùng chiến sĩ dùng sức mạnh ngăn cản, còn không có hoảng sợ phản ứng cái này cố lực lượng cường đại thời điểm. Liền phát hiện chung quanh bọn họ hoàn cảnh đã biến. Bên ngoài trên đường phố đám người cũng là bất khả tư nghị toàn bộ nhảy ra, không hiểu đột nhiên này đột phá kiến trúc là chuyện gì xảy ra chiến sĩ thần cấp phòng ngự khải giáp một cái. Chương 4276, nghịch thiên thao tác. Toàn bộ Hoàng Ma phòng đấu giá phía trước kiến trúc đột nhiên ngã xuống, sau đó lộ ra toàn bộ phòng đấu giá hiện trường đến. Những cái kia còn sâu nhìn không thấy hiện trường những người đi đường kinh hỉ vây lại. Tương này ngược lại vì bọn họ giành phúc lợi, những cái kia không giành được vé vào cửa ngồi chờ ở bên ngoài đám người, vừa lên. Lập tức hai bên phế tích bên trên đều đứng đầy người. Bọn họ kinh hỉ đâu phát hiện đấu giá hội còn chưa kết thúc, về phần tại sao vách tường sẽ dường. Bọn họ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mà đúng lúc này đột nhiên một đường thanh âm nữ nhân vang lên, kèm theo nàng người mặc một bộ cổ quái lại đẹp mắt váy dài. Một đầu xinh đẹp tóc dài, khi tiến vào thiên ma đại lục, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức liền khôi phục cổ phong cách ăn mặc. Đại khái dạng này phù hợp hơn dị thế phong cách, chỉ là ai biết bọn họ vẫn là dị loại. Nữ tử hiện ra chân dung để cho toàn trường đám người cũng nhịn không được kinh ngạc, mặc dù nàng ngũ quan cùng bọn họ có rõ ràng khác biệt, nhưng là cu nở dê cực vì đẹp đẽ. Xinh đẹp làn da còn có tinh xảo ngũ quan, thoạt nhìn so phương Tây nữ tính không có nhỏ nhắn xinh xắn. Có thế là chính là như vậy nữ nhân, lại chính là pháp khí cùng dược tề luyện chế người. Nói thực, làm sao có thể có người tin? Vân Vân Lam đại nhân. Ô lì vợ không nghĩ tới Vân Lam vậy mà lại đi ra lúc này bao quát cờ lìn còn có tỷ rồn, ạ lẩn, còn có long kỵ sĩ cùng đệ sẻn cùng dược tề đại sư bậc. Bọn họ ánh mắt toàn bộ tụ tập ở nơi này chỉ nghe tiếng không gặp một thân trên người nữ tử. Mặc dù nói không nên để ý, nhưng là chúng ta ngoại kính cu nở dê câu nói có chừng có mực. Các vị biết cái gì gọi là làm có chừng có mực sao? Tất nhiên hiếu kỳ những vật này sở thuộc quyền. Cái kia ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Vân Lam tay nâng lên, hai cái cường đại vật chứa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, bên trái một loạt dược liệu, bên phải một loạt pháp khí vật liệu. Đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, lúc này lại không ai lại nói tiếp. Đơn giản là vừa rồi nữ tử cái kia xuất thủ lúc lực lượng cường đại, dĩ nhiên là bọn họ bình sinh gặp số một. Hơn nữa, ngoại kính, làm sao có thể bật nhìn xem trên đài Vân Lam lò luyện đan còn có dược liệu, kinh ngạc nói, nàng đây là muốn luyện chế dược tề tại sao cùng ta phương pháp luyện chế không giống nhau ra đa còn có S.G.U. ổ chờ một đám long kỵ sĩ cũng là bao vây trước cửa sổ nhìn lại, còn tốt vừa rồi Vân Lam không có hủy đi đối diện bọn họ bao xương. Cho nên lúc này một đám người còn có thể đợi ở trong phòng. Nàng đây là làm gì dược liệu cùng pháp khí vật liệu toàn bộ cùng một chỗ lấy ra hiện tại luyện chế dược tề cùng pháp khí sao thế nhưng là, một giây sau, bọn họ liền bị Vân Lam động tác cả mơ hồ. Bởi vì Vân Lam hai tay cùng lúc tiến hành thao tác, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bên trái khống chế cái này chú khí, bên phải khống chế dược liệu, nàng vờ ơ y ma đồng thời luyện chế dược tề cùng pháp khí tất cả mọi người chấn kinh đứng lên. Cái này sao có thể nàng điên vờ ơ y ma dược tề cùng pháp khí cùng một chỗ luyện chế không có người có thể làm được. Cái này nên phải có bao nhiêu lớn tự tin và độ thuần thục hơi thất thần hai bên đều sẽ thất bại. Nàng làm sao dám hử, nhất định là giả kỹ năng. Một số người chưa nói. Bọn họ không tin, bởi vì không có người có thể làm như vậy. Liền xem như thần. Cũng vô pháp đem dược tề còn có pháp khí luyện chế cùng tay tiến hành một chút hiện trường dược tề đại sư còn có chú khí đại sư cũng là nghi hoặc, nàng và ta phương pháp luyện chế hoàn toàn khác biệt, thực có thể thành công sao những cái kia phản đối nhân tài càng thêm tự tin, liền nói là trang, làm sao có thể mà lúc này Vân Lam động tác lại ung dung không vội, ném vào dược tề sau thâu nhập linh lực liền bắt đầu chú khí, cường đại linh lực thao túng hai bên lô hỏa, cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 4277, dược tề pháp khí thẳng ra. Nàng dùng tinh thần lực thao túng hai bên lò, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào hào vô tạp nghiệm tâm tính. Chung quanh mọi thứ đều cùng nàng không có quan hệ. Dù sao pháp khí còn có dược tề đối với nàng mà nói, cũng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật. Che đậy chung quanh tất cả thanh âm, nàng động tác trong tay càng lúc càng nhanh, làm đến càng nhanh. Khác biệt trận pháp từ hai bên tay đồng thời kết giới đi ra. Liền một chiêu này cũng làm người ta chấn kinh rồi. Luyện đan trận pháp còn có chú khí trận pháp, vô hình trận pháp đưa vào khắc họa, hơn nữa còn là khác biệt linh lực nguyên tố đổi. Phía dưới không hiểu người nhìn một mặt một bức. Hiểu một chút xíu người là cũng là không hiểu ra sao. Hoàn toàn hiểu nội tình người đều cảm thấy vạn phần thâm ảo. Tóm lại, thẳng đến Vân Lam tay trái bắt đầu nhấc đóng rút ra dự tề, tay phải bắt đầu chú khí thành hình lúc toàn trường mới xôn xao đứng lên. Cái này sẽ không thành công rồi á, thật có thể luyện chế ra đồ vật. Đám người trừng to mắt, cứ nhìn Vân Lam tay trái từ không gian lấy ra một cái bình ngọc, sau đó lọ bên trong một đoàn bị lực lượng bao lấy chất lỏng liền bị Vân Lam chứa vào trong bình, sau đó đưa cho đầu kia cẩn thận từng ly từng tí Oliver. Lại bên phải lọ, Vân Lam kéo dài truyền linh lực vào. Ông lọ chấn động một cái. Đám người liền thấy theo lọ kia tự mở ra, một cái kiểu tiểu ma pháp quyền trượng đột nhiên thăng lên. Kiểu dáng tạo hình hoàn toàn không có vấn đề, cũng mà còn có chút giống là đấu giá cho đệ sẻn nhi đồng phiên bản. Nhưng khi nhìn năng lượng, lại một chút cu nở dê không thể so với đệ sẻn số tiền kêu y hê u bao nhiêu bất quá còn chưa có kết thúc. Bởi vì nữ tử trong tay đột nhiên lại bắt đầu thâu nhập một cỗ năng lượng màu xanh lục, cái kia bắt đầu pháp khí phi tốc xoay tròn, sau đó lúc đầu trên ngọn lửa khí thân lại bắt đầu tản mát ra năng lượng màu xanh lục. Phong hệ trận pháp năng lượng cùng hỏa hệ công kích năng lượng, đang sử dụng hỏa hệ lúc công kích thời gian, phong hệ tự chủ cây đuốc hệ lực công kích thu cờ đờ y sinh trừa NG gấp 2, có thể tạo thành càng thêm cường đại lực sát thương. Coi như người sử dụng không phải gió hệ hỏa hệ song hệ ma pháp sư, đơn thuần hỏa hệ ma pháp sư cũng có thể sử dụng. Vân Lam đánh vào cuối cùng hai cái phong ấn, liền nhìn phía dưới đôi mắt ngây ra như phông cả đám, sau đó trong tay quyền trượng cơ ra ngoài, một đại hỏa diễm hình thành biển lửa rất nhiều người xem đỉnh đầu bừng bừng thiêu đốt. Cái kia hùng vĩ bộ dáng, phảng phất chân trời dáng đỏ, lại dẫn để cho người ta lùi bước uy áp cùng năng lượng. Ta thiên ta không có nhìn hoa a, thực sự là pháp khí. Hơn nữa còn là lợi hại như thế pháp khí. Cứ như vậy tùy tiện liền đúc tạo ra phía dưới chú khí chúng đại sư cũng là nhìn xem một màn sau đó kích động không thôi. Dạng này song năng lượng pháp khí, tối thiểu nhất cũng là tiên phẩm pháp khí phía trên. Tiên phẩm cái kia nữ nhân này thực sự là tiên phẩm chú khí đại sư, toàn bộ thiên ma đại lục đều chưa từng có cái gì tiên phẩm chú khí đại sư sinh ra. Phía trên Long Kỵ Sĩ còn có bên trong bao xương những thế lực lớn khác cũng là toàn bộ chấn kinh rung chuyển. Đừng nói cơ lỉn, tí dồn còn có ạ lần đám người. Nhìn xem Vân Lam biểu lộ có thể nói là đủ mọi màu sắc. Nàng thực sự là chú khí đại sư. Thế nhưng là, ra vượt tất cả mọi người dự kiến là. Nhìn xem cái thanh kia để cho tất cả hỏa hệ ma pháp sư điên cuồng quyền trượng, Vân Lam lạnh lùng câu môi cười một tiếng, sau đó niết bản chi hỏa vừa ra. Liền ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đầu hòa tan thanh này pháp khí. Hảo hảo để cho bọn họ đỏ mắt đến cực điểm pháp khí, ngay tại Vân Lam trong tay sốt ruột dùng, phá hư, sau đó hóa thành một đống sắt vụn rơi trên mặt đất. Bang đương từng khối đen thui. Chương 4278, ta nữ thần. Toàn trường tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nàng vợ ơ y ma, hủy diệt rồi dạng này một cái tiên phẩm pháp khí đám người thịt đau sắp ngạt thở. Ta em đi, không muốn tặng cho ta cũng tốt, nàng vờ ơ ý ma hủy diệt rồi. Thiên quá phí của trời. Là người ta tự mình làm, các ngươi đau lòng cũng vô dụng. Đám người cảm giác một cỗ biệt khuất, nghĩ kêu rên lại không có tư cách cảm giác. Bên cạnh ổ lỉ vợ đều đau lòng vô cùng sao nhìn trên mặt đất đống kia sắt vụn. Tiên phẩm pháp khí hoặc là thần khí A Vân Lam đại nhân ngài cứ như vậy hủy, đột nhiên nghĩ đến thân mình bên cạnh không có hỏa hệ ma pháp sư bằng hưu. Dù sao các vị cũng không muốn đấu giá ta đồ vật, hủy vừa vạn. Vân Lam một bộ tùy ý tư thái, nhưng lại không biết phía dưới đám người hối hận không thôi. Có trời mới biết cái thanh kia quyền trượng năng lượng mở ra bày ra thời điểm, bọn họ những cái kia hỏa hệ ma pháp sư đến cỡ nào đỏ mắt sao, mới vừa đến đấy là ai tại nói năng bậy bạ đắc tội đại nhân. Một đám ngu xuẩn người, nói chuyện không để lối thoát, đem thần phẩm chú khí đại sư đắc tội. Nếu như tiếp xuống đấu giá hội QNZ ảnh hưởng mà nói, là ho tư thật muốn khóc. Cái kia thần phẩm chiến giáp ta thế nhưng là nhớ thương rất lâu đều. Lúc này đám người chỗ nào còn nghĩ ngay từ đầu đối với Vân Lam nghi vẫn còn có chế rêu bên trong bao xương. Esgu ổ trừng mắt to nhìn Vân Lam, bên trong là tỏa sáng lấp lánh sùng bái, thật xoái, ta thiên ta nữ thần. Bên cạnh Gia Đa cũng là nhìn xem Vân Lam, đôi mắt tràn đầy không thể tin. Trên cái thế giới này thực lợi hại như thế người mà bật đứng ở bên cửa sổ. Đối với Vân Lam, hắn cũng là già nua khuôn mặt tràn đầy cực nóng. Ta bắt đầu chờ mong cái kia bình dược tề. Đằng sau Long Kỵ Sĩ toàn bộ tiến tới cửa sổ trước mặt nhìn xem trên đài một màn, con mắt đều không nháy mắt một lần. Tóm lại chính là một mảnh ngưỡng mộ là được thế, nhưng là trên đài Vân Lam có thế không có cảm thấy bản thân dẫn dắt bắt đầu hành động như thế nào mà là thanh âm lạnh lùng nói. Có thể thỉnh đệ sẻn lao ra chủ đi lên một chút. Đệ sẻn hơi sững sờ, sau đó liền tại mọi người nghi hoặc bên trong đứng dậy. Hắn hiền lành hòa bình đôi mắt nhìn xem Vân Lam, tràn đầy cung kính. Đại nhân có gì phân phó? Lúc này Vân Lam liền trực tiếp cầm lấy ô lỉ vở trong tay dược tề nói, có thể thỉnh ngài thay ta nếm một chút bình dược tề này. Đám người mới phản ứng được, pháp khí đã nghiệm chứng qua. Như vậy, giờ đến phiên chất thuốc. Tất cả mọi người đã từ vừa mới bắt đầu nghi vấn biến thành vạn phần mong đợi. Bình dược tề này hiệu quả sẽ như thế nào đâu, trên cái thế giới này thật có chú khí lợi hại như vậy đại sư, đồng dạng còn biết luyện chế dược tề sao? Đệ sẻn không nói hai lời, đương nhiên có thể. Thế là liền vạn chúng chú mục đi lên đài cao. Hắn đứng ở Vân Lam trước mặt, Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó không có giải thích thêm. Hai tay đem dược tề bỏ vào đệ sẻn ảnh chụp, đệ sẻn cũng không hỏi nhiều, tiếp nhận Vân Lam trong tay dược tề, một chút do dự đều không có trực tiếp nuốt vào. Đám người đột nhiên nghĩ, nếu như đây là bình độc dược lời nói sẽ như thế nào, toàn trường đều nín thở sau đó nhìn một màn này. Các ngươi đoán đây là dược tề gì à? Không biết, nhưng là cảm giác cũng không đơn giản. Cái kia không nhất định, dù sao đồng thời chú khí cùng luyện dược tề thứ bậc khẳng định phải kém một chút. Thế nhưng là, qua 3 giây, 10 giây nhưng không có nửa phần biến hóa. Đám người thất vọng, cho rằng dược tề thất bại thời điểm. Vượt qua toàn trường dự kiến sự tình đã xảy ra. Đệ sén lao ra chủ đột nhiên chỉ cảm giác trong cơ thể mình một cỗ không hiểu năng lực xông tới, hắn không thể tin chừng to mắt. Làm sao có thể tiếp lấy hắn khí tức quanh người biến đổi. Sau đó, bá thực lực đột phá bình cảnh, trực tiếp tấn cấp. Chương 4279, không thể nghi ngờ thực lực. Đệ sèn thực lực là đại ma đạo sư, khoảng cách thánh ma đạo còn cách xa một bước. Nếu như hắn còn không đột phá mà nói, sắp tại 10 năm sau chết đi. Bởi vì hắn đã kéo cái 100 năm, tại cảnh giới này. Dù sao đẳng cấp cao nhất, bình cảnh kỳ liền to lớn nhất. Nhiều khi, người liền thẻ tại cái kia quan khẩu, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Đệ sèn chưa từng có nghĩ tới. Bản thân vợ Ima QNZ sẽ vào lúc này đột phá là dược tề này để nó đột phá. Đệ sèn không thể tưởng tượng nổi, bên cạnh ổ lì vợ cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói chung quanh khán giả, đột nhiên toàn bộ tạ qua đứng lên. Đột phá, vợ Ima đột phá. Đây là dược tề gì vợ Ima có thể cho ma pháp sư đột phá, không phải là đột phá dược tề A trong truyền thuyết đột phá dược tề. Làm sao có thể nàng làm sao có thể luyện chế loại này lợi hại dược tề, cái này nên là cấp bậc gì dược tề sư căn bản là không cách nào tưởng tượng. Đã phía trên bậc đều thân thể kích động run rẩy lên, hắn nhìn xem Vân Lam, ánh mắt kích động, đại sư, chân chính đại sư a, hắn muốn đi bái sư, ai cũng đừng cản. Esguo ánh mắt si mê, a nữ thần thật lợi hại, ta đã luôn hãm. Ra đa đám người, trên đài Vân Lam nhìn xem dược tề hiệu quả về sau. Liền hài lòng cười, ma pháp đột phá dược tề chế tác cực kỳ thành công. Đa tạ đệ sẻn lão gia chủ tín nhiệm, Vân Lam nói lời cảm tạ nói. Mà lúc này đệ sẻn còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ chìm dần tại chính mình đột phá trong tin tức. Nghe được Vân Lam lời nói sau liền đột nhiên quỳ xuống, đa tạ đại nhân nhìn xem hắn hành vi, Vân Lam lập tức đỡ lấy hắn, đệ sẻn lao tiền bối, tuyệt đối không thể. Đệ sẻn bị Vân Lam đỡ dậy thân. Tuy nhiên lại vẫn như cũ cảm kích không thôi nói, thực sự là rất đa tạ ngài, tôn kính thần phẩm dược tề sư chú khí đại nhân. Dạng này danh hiệu, chỉ sợ xưa nay chưa từng có tập trung ở cùng trên người một người. Hơn nữa Vân Lam còn trẻ tuổi như vậy. Không, là ta phải cảm ơn tạ ơn đệ sén đại nhân tín nhiệm, bằng không thì dược tề này hiệu quả cũng sẽ không xảy ra đến. Vân Lam đem công lao đều giao cho đệ sén. Nhìn lấy nữ tử trước mặt trẻ tuổi như vậy mà thông thấu đại khí, đệ sẻn đôi mắt sẹt qua vô cùng thưởng thức, hoan nghênh Vân Lam đại nhân tới đệ sẻn thế gia làm khách. Đệ sẻn làm người đức cao vọng trọng, bên ngoài hô hào cực cao, nhưng lại chưa từng có tự mình mời qua bất luận kẻ nào. Nhưng là muốn nghĩ Vân Lam thân phận, bọn họ lại cảm thấy đương nhiên. Hiện tại thiên ma đại lục lại sắp nhiều hơn một vị thánh ma đạo đại nhân. Phía dưới đám người cảm thán, một khi đột phá thánh ma đạo, thân phận coi như long trời lở đất biến hóa. Trước đó liền xem như kém một chút, đó cũng là kém. Mà bây giờ, đệ sén lao ra chủ danh dự sắp sẽ cao hơn. Đệ sén cùng Vân Lam đơn giản chào hỏi về sau liền đi xuống, kỳ thật hiện tại đã không kịp chờ đợi trở về loại Vân Lam đưa cho chính mình mầm móng. Hắn hàn thương, thực được cứu rồi. Trước đó có chút bán tín bán nghi, bây giờ đã là 100% tín nhiệm. Đấu giá hội tiếp tục, A Vân Lam nhìn xem bên cạnh Oliver nói. Oliver cung kính đến cực điểm xoay người, là, Vân Lam đại nhân. Lúc này mọi người thấy Vân Lam bóng lưng nơi nào còn có ngay từ đầu khinh thị, đã hận không thể đi lên ôm bắp đùi. Oliver cũng là mở mày mở mặt đồng dạng, ta liền nói Oliver cam đoan, Vân Lam đại nhân thực lực không thể nghi ngờ. Các vị đối với dạng này kết quả đã thỏa mãn, hoàng ma đấu giá hội từ hôm nay kết giao Vân Lam nhân vật như vậy, về sau cũng không có ai dám đắc tội. Hắn cũng ở đây cao tầng trước mặt biểu hiện tốt một chút một cái. Vân Lam một lần nữa về tới hậu trường, Lịch Hiển tức cưng chiều phóng túng nhìn xem nhà mình tức phụ. Mà phía sau cờ vỗ đám người vô cùng kích động, Vân Lam đại nhân vừa rồi quá đẹp rồi. Chương 4280, đấu giá hội kết thúc. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục, nói nhảm cũng không nhiều lời, thanh này song hệ lôi hệ băng hệ song hệ trường kiếm 6.000 vạn ma pháp tệ lên giá. Ngay sau đó, giữa sân bầu không khí liền lần nữa khôi phục sôi trào bộ dáng. Lấy Vân Lam cái kia chú khí chất lượng, còn sẽ có kém phẩm sao, đặc biệt là cái kia tiên phẩm pháp khí nói hủy liền hủy bá đạo bộ dáng. Pháp khí này càng làm cho người cảm thấy vô cùng chân quý. Ai biết vị đại nhân kia còn có hay không tâm tình chú khí đâu, mà lúc này không đơn giản, chung quanh trên đường cái vây xem quý tộc bắt đầu cùng nhau gia nhập đấu giá, phía trên Long Kỵ Sĩ cũng là kích động bắt đầu tranh đoạt. Cuối cùng quả nhiên Long Kỵ Sĩ tài phú giá trị càng thêm đắc thắng một bậc. Thanh này song hệ ma pháp kiếm bị Long Kỵ Sĩ ra đa đoạt được, đấu giá nghịch thiên giá cao, 200 triệu ma pháp tệ. Song hệ ma pháp kiếm phải biết toàn bộ thiên ma đại lục có lẽ cũng chỉ có hắn cái này một thanh. Mà 200 triệu ma pháp tệ đối với đặc biệt giàu có Long Kỵ Sĩ mà nói, thực không tính là gì. Dù sao bọn họ ẩn thế nhiều năm, Long đối với bảo tàng lại 10 điểm mẫn cảm. Có thể dùng ma pháp tệ đổi những pháp khí này, đối với bọn họ mà nói 10 điểm đáng giá. Chúc mừng nhị thúc. S.U.O. nhìn xem ra đà kích động bộ dáng. Gia Đa nhìn xem hắn lực chú ý giống như cũng không tại cái này song hệ ma pháp kiếm trên người, sau đó liền nghĩ hoặc, tiểu tử ngươi hưng phấn như vậy có cái gì mục tiêu, hắc hắc, nhị thúc, chúng ta đấu giá thanh này ma pháp kiếm, có phải hay không liền có thể gặp được nữ thần bao xương này, vị trí quá xa, ta còn không có thấy rõ ràng. S.U.O. con mắt sáng tỏ vô cùng nói. Nghe nói như thế, Gia Đa liền có chút im lặng, vị đại nhân này tính cách xem xét liền 10 điểm không dễ chọc. Ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ gì. Tiên phẩm pháp khí nói hủy sẽ phá hủy, người bình thường có thể làm được không cuồng vọng lại có thực lực nữ nhân. Không, phải nói thực lực này nghịch thiên nữ nhân. S.U. ố lại không buông bỏ nói, không nha, nhị thúc, ta khó được trong đời cái thứ nhất nữ thần, không nhìn chết không nhắm mắt. Long Kỵ Sĩ đám người, bất quá bên cạnh bật cũng là đôi mắt đi lòng vòng, sau đó xích lại gần S.U. ố nói, S.U. ố, đấu giá hội kết thúc. Ta cùng đi với ngươi bái phỏng vị đại nhân này a, tốt tốt, S.U.O. một chút do dự đều không có. So sánh với bọn họ mà nói, ngồi tại đấu giá hội phía dưới cờ lìn lại là đứng ngồi không yên. Cao cái này chết đồ vật, thân phận đối phương đều nghe không rõ liền đối với người cho làm mất lòng. Hôm nay về sau, toàn bộ ưu cờ đế quốc đều sẽ trở thành người khác cười trôi. Chỉ sợ so hổ lì hỏi chịt đế quốc còn muốn làm trò cười cho người khác một chút đắc tội thần phẩm dược tề sư còn có chú khí sư, thực hoang đường a mà lúc này trên đài. Hôm nay đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng, chiến sĩ thần cấp phòng ngự khải giáp, ta tin tưởng, đây cũng là tất cả các chiến sĩ nhất muốn có một khải giáp. Oliver nói cho hết lời. Bộ kia xuất khí hoàng kim chiến giáp liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, có thể ngăn cản được thánh ma đạo toàn lực công kích một đòn chiến giáp. Nhất định chính là bách chiến bách thắng không gì không đánh được, đấu giá giá quy định, 8.000 vạn ma pháp tệ. Đây chính là một kiện bảo mệnh thần khí, A Oliver kích động nói. Đương nhiên, xem như chiến sĩ đỉnh phong, các vị Long Kỵ Sĩ làm sao có thể bỏ qua. Cuối cùng 280 triệu ma pháp tệ đập đi, mọi người thấy lại là Long Kỵ Sĩ bộ lạc người cũng là ngoài ý liệu. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, cưới Long thân mặc hoàng kim này khải giáp, tay cầm bảo kiếm. Mới là Long Kỵ Sĩ chân chính bộ dáng, A Vân Lam lại cảm thán, những ma pháp này tệ không cần tiền chuyển vận nguyên lai cũng không phải là ma pháp tệ chân quý, mà là những vật này, đều ở kẻ có tiền trong tay thôi. Đại lục phương Tây quý tộc và bình dân đẳng cấp khác biệt, thực quá rõ ràng. Chương 4281, cực kỳ xinh đẹp nhất nữ thần. Đấu giá hội kết thúc. Tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là bọn họ càng nhiều là giữ cửa ải chú điểm từ đấu giá vật trên người rời đến Vân Lam trên người. Cái này tuyệt thế yêu tài, tất cả thế lực cũng là bắt đầu đánh lấy ý định gì. Mà lúc này Vân Lam cũng đã bị ổ lỉ vợ cung kính mời đến hậu trường đại sảnh, sau đó đem một tấm tử sắc thẻ đưa tới Vân Lam trong tay, sau đó nói, tôn kính Vân Lam đại nhân, lần này đấu giá hội đa tạ ngài. Nếu như không có ngài khẳng khái, chúng ta đấu giá hội cũng sẽ không thu hoạch được lớn như thế nhân khí. Cho nên phía trên quyết định lần này đấu giá hội tất cả vật phẩm đấu giá được giá cả toàn bộ 10 tầng cho Vân Lam đại nhân, Hoàng Ma phòng đấu giá không định chiết khấu, đây là Vân Lam đại nhân nên được. Không đơn thuần là bởi vì cảm tạ, ở trong đó cũng có lấy có ý tốt. Dù sao hiện tại theo đấu giá hội náo nhiệt, Vân Lam thanh danh cũng là hỏa đứng lên. Tất cả thế lực toàn bộ đều bắt đầu hướng về Hoàng Ma đẩy ra lại dò la Vân Lam sự tình. Bọn họ Hoàng Ma đấu giá hội sớm tất cả thế lực một bước, còn không mau chỗ quan hệ tốt nghe nói như thế. Vân Lam tròng mắt nhìn xem ổ lì vở trong tay tấm kia tử sắc thẻ khách quý. Cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận, đa tạ. Mà đúng lúc này bên ngoài một cái tùy tùng người đi đến, hắn cung kính tại ổ lì vở trước mặt sau đó nói, ổ lì vở quản sự, bên ngoài bậc đại nhân còn có Long kỵ sĩ bộ lạc muốn cầu kiến Vân Lam đại nhân. Long kỵ sĩ ổ lì vở lập tức kịp phản ứng sau đó hướng về phía Vân Lam giải thích nói, Vân Lam đại nhân ngài nếu như không tiện lời nói ta có thể thay ngài cự tuyệt bọn họ. Không, để bọn hắn vào a không có chuyện gì lúc này đại sảnh cũng chỉ có Vân Lam cùng Lịch Tiến Tước, Cơ Vô, Trang Trang cùng Vân Chỉ, Vân Hề hai người mà thôi. Hắn người hắn đã an bài ở bên ngoài nghỉ ngơi. Để bọn hắn vào a ổ lì vở hướng về phía cái kia người hầu nói. Sau khi nói xong lại nhìn xem Vân Lam, về sau gặp nhau đại nhân người biết rất nhiều. Kỳ thật nếu là đại nhân không nghĩ xử lý những phiền toái này, hoàn toàn có thể cự tuyệt, lấy đại nhân ngài thân phận, bọn họ không dám nói gì. Nghe nói như thế, Vân Lam cả cười cười, ta hôm nay là xem như vật phẩm đấu giá người thân phận mà đến, Long kỵ sĩ từ nơi này đấu giá đi thôi ba kiện bảo bối, về tình về lý, xem như chủ hộ ta vẫn còn cần gặp bọn họ một cái. Phải nói tài chủ gia tựa như hắn đối đãi đệ sèn một dạng, đây là đấu giá người cùng người mua ở giữa tất có tôn trọng. Hắn không có quan hệ người, nàng tạm thời còn không nghĩ phiền toái như vậy. Dù sao những người này cũng là đi qua khảo hạch, Vân Lam cảm thấy nhân phẩm phương diện không có cái gì vấn đề quá lớn. Thì ra là thế, ố lì vờ lập tức rõ. Hắn liền nói Vân Lam đại nhân không phải tốt như vậy gặp người, làm sao sẽ đồng ý trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ, thiên ma đại lục mạnh nhất một nhóm chiến sĩ. Nhưng là tại Vân Lam dạng này vạn năm khó gặp thần cấp song phó chức cường giả trước mặt vẫn là không tính là gì. Còn bên cạnh Lịch Vân Trì, Lịch Vân Hề hai người lại hiếu kỳ, vừa rồi ở trên bầu trời nhìn thấy Long Kỵ Sĩ, bây giờ lại có thể gặp được chân nhân. Cơ Vô, Trang Trang hai người cũng là tiểu kích động. Dù sao Long Kỵ Sĩ mặc dù so sánh bắt đầu Vân Lam không tính là gì thế nhưng là tại bên ngoài nhưng như cũng là một đám cường hãn đỉnh phong kim tự tháp nhân vật ta bọn họ không đơn giản có thể ngự thú, hơn nữa còn là Long Tộc. Trên cơ bản nghe được Long Kỵ Sĩ ba chữ người, đều hiểu ý sinh kính sợ. Chỉ bất quá đám người cũng không nghĩ tới Long Kỵ Sĩ đến, lại là như thế này. A ta xinh đẹp nhất nhất nhất nhất nữ thần một cái tóc vàng mắt xanh thanh niên đột nhiên vọt tới Vân Lam trước mặt một chân quỳ xuống, hắn đai lưng trường kiếm, một thân xuất khí khôi giáp, ổn thỏa một cái Long kỵ sĩ bài tiểu thị tươi. Nuôi văn, không muốn mỗi ngày chờ a mọi người ba ngày một lần nhìn cu nở dê đã nghiền chút. Chương 4282, ta chỉ là nói đùa. Vân Lam cũng là bị giật mình. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tóc vàng mắt xanh tiểu thiếu niên cùng cái này một lớn đóa diễm hồng sắc hoa hồng chưa kịp phản ứng. Bên cạnh kịp phản ứng Lịch Tiễn Tước thì là đen mặt đến. Lại nói bên cạnh Lịch Vân Trì, Lịch Vân Hề hai người thì là một trận gió tựa như vọt tới nhà mình mụ mụ trước mặt, giống hai cái hộ hoa sứ giả đồng dạng trận mắt hung hăng nhìn xem S.G.O. Ngươi là ai nghĩ đối với mẫu thân của ta làm cái gì lại có nam nhân đối với mụ mụ tỏ tình không thể nhịn. Đằng sau cờ dữ vụ còn có Trang Trang hai người cũng là kinh ngạc đồng thời nhịn không được vì S.G.O. mặc nghiệm. Thỏ tình chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy bên cạnh còn có vi khủng bố đại lão ngồi ở chỗ đó sao vợ y ma có thế không nhìn thẳng đi treo chọc dâu hùm mặc dù tại trạch viện thời điểm thoạt nhìn trải qua đại nhân tính tình rất tốt bộ dáng, nhưng là tuyệt đối không phải đối với người ngoài, hơn nữa còn là đối với loại này ý đồ lao bà của mình ngoại nhân. Cơ vô cũng có thể nghĩ ra được mỗi lần Vân Lam nói chuyện với mình lúc, cái kia đối với khủng bố con mắt cùng khí tức. Vị này Long kỵ sĩ đại nhân thực sự là gan lớn. S.G.O. đột nhiên phát hiện mình si mê khoảng cách gần nhìn càng đẹp không cách nào nói nữ thần bị hai cái nãi hoa hoa trả lại. Mới vừa khó chịu lúc liền nghe được trong đó một cái nãi hoa hoa nói, nghĩ đối với mâu thân của ta làm cái gì mụ mụ mụ nữ thần đã gả S.G.O. cả người cảm giác lập tức nát. Hắn một tay che ngực sau đó nhìn Vân Lam nói, nữ thần, ngươi tại sao có thể không đợi ta liền gả ta đối với ngươi S.G.O. lời còn chưa nói hết, đột nhiên cũng cảm giác chung quanh khí tức càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, hắn liền lọt vào trong tầm mắt một đôi giày trắng, sau đó thon dài chân dài, một tấm thịnh thế mỹ. Nhan nam nhân gương mặt xuất hiện ở hắn tầm mắt. Nam nhân ngũ quan cùng bọn họ mặc dù có rất lớn khác biệt, lại một bên QNZ không ảnh hưởng cái kia hoàn mỹ tổ hợp lưu cho người khác thẩm mỹ. Hắn khí chàng 2m8, phảng phất thượng đế tức thị cảm ngồi ở bên hông, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, phảng phất một giây sau liền có thể để cho hắn biến thành cho tàn. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa, Esgu ổ cầm đã bị run mất không ít hoa hồng cánh hoa bó hoa, dần dần lui lại càng ngày càng lui. Sau đó đứng dậy, yên lặng lăn đến nhà mình nhị thuốc đội ngũ đi. Còn tính là đối với cảm giác nguy cơ tương đối nhanh nhẹn. Đầu kia ra đa đám người toàn bộ nhịn không được che mặt, thực không muốn nhận biết tiểu tử này, đột nhiên đi hoàng ma phòng đấu giá hậu viện hái hoa, bọn họ tưởng rằng lễ gặp mặt cái gì. Ai biết con hàng này, dĩ nhiên là tỏ tình nhìn xem hai cái tiểu manh loa, Long Kỵ Sĩ mấy người cũng kinh ngạc Vân Lam nhất định nhưng đã là hai cái em bé mụ mụ, thật đúng là một chút cũng không nhìn ra. Không biết các vị có chuyện gì, lịch điện tức lạnh lùng thanh âm truyền đến, trong đại sảnh hắn cho huy áp, liền xem như gia đa đều có chút kiềm chế cùng kinh khủng. Đây là thánh ma đạo đều không có đã cho hắn uy thế như vậy, nam nhân này thực lực rất mạnh, mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tối thiểu hắn vô cùng tưởng tượng. Không có đến là đến hội kiến Vân Lam đại nhân, lại bị ẻ gù ổ con hàng này đắc tội Vân Lam đại nhân phu quân. Cái này xem xét liền rất rõ ràng, hai người trời đất tạo nên, mù lòa mới nhìn không ra. Khu khu, thật xin lỗi mạo phạm hai vị đại nhân, ẻ gù ổ tính tình này chính là tương đối nghịch ngợm, ta trở về nhất định nghiêm khắc trừng trị hắn. Gia đa đối mặt lịch tiền tước, phía sau đã bước lên không ít mồ hôi lạnh. Nam nhân cảm giác chỉ là hời hợt uy áp, cũng đã để cho hắn bên này xoay người đều khó khăn. Esgu ổ chô nở ở phía sau hắn, cũng là rốt cuộc biết sợ, ta đây hoa, là chúc hai vị đến già đầu bạc, vĩnh vĩnh viễn viễn. Nuôi văn, không muốn mỗi ngày chờ a mọi người ba ngày một lần nhìn cu nở dê đã nghiền chút. Chương 4283, có ý nghĩa sự tình. Coi như thức thời. Bọn họ thân uy áp lập tức liền biến mất đi Esgu ổ. Nguy cơ hóa giải phương thức chọn đúng. Gia đa mấy người cũng là thở dài một hơi, chừng Esgu ổ một chút, sau khi trở về sau đó giáo huấn ngươi. Kém chút hại chết toàn bộ Long Kỵ Sĩ bộ lạc. Esgu ổ không dám nói nữa, tay hoa hồng cũng không dám lại đưa đi. Đầu kia Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người vẫn là tràn ngập ánh mắt địch ý nhìn xem Esgu ổ. Đối với cái này cái vợ y ma cùng mụ mụ tỏ tình tiểu bạch kiểm, độ thiện cảm là số âm. Vẫn là lúc này bật dẫn đầu hóa giải xấu hổ, hắn nhìn đằng trước lấy Vân Lam sau đó một đôi tròng mắt cực nóng lại cung kính nói, Vân Lam đại nhân, ta là một gã có chút thành dược tề sư, đương nhiên không thể cùng Vân Lam đại nhân năng lực cùng nhau, tuy nhiên lại nghĩ mạo muội thỉnh giáo đại nhân một vài vấn đề, không biết đại nhân có nguyện ý hay không đối với đồng hành giao lưu, ta xưa nay sẽ không cự tuyệt. Bậc đại sư đức cao vọng trọng, có vấn đề gì trực tiếp hỏi chính là... Đoán QNZ đoán được đối phương làm sao có thể chỉ là có chút thành dược tề sư cùng Long Kỵ Sĩ cùng một chỗ, hơn nữa còn có ổ lỷ vợ kinh ngạc thần sắc, đối với thân phận đối phương cũng đại khái biết. Vân Lam lời nói để cho bật kinh hỉ thời điểm lại khiêm tốn, Vân Lam đại nhân không đơn giản tuổi trẻ năng lực lịch thiên, đồng thời còn nguyện ý vì ta lão nhân ra kia giải đáp, thực sự là nhân phẩm giỏi nhiều mặt. Hắn nói là thật tâm mà nói. Bạn quay tiếp tân lúc Vân Lam quyết đoán lạnh lẽo cô quạng xâm nhập lòng người. Không nghĩ tới hôm nay lại tốt như vậy nói chuyện, một chút cũng không có giá đỡ hoặc là tâm cao khí ngạo. Mặc dù xem như tâm cao khí ngạo, đây cũng là người ta vô liếng. Không thể nghi ngờ, bây giờ dạng này càng để cho người có hảo cảm. Hậu phương S.G.O. đôi mắt lóe sáng, không hổ là bản thân nữ thần, đã chứa không nổi những nữ nhân khác làm sao bây giờ ai có thể nói cho hắn biết. Còn có như vậy hoàn mỹ nữ thần sao ra đa trừng mắt liếc hắn một cái, con mắt không nên quá ngay thẳng. Quả nhiên, lịch điển tức lạnh ít quang hướng về hắn vọt tới, dọa Esgu ổ tranh thủ thời gian rút về ra đa sau lưng. Nhị thúc là hắn ô dù hiện tại. Bậc đại sư là tốt tấn cấp dược tề vẫn là ma vũ song tu dược tề ta đều có thể viết phương thuốc cho ngài. Nếu là ngài có thời gian, có thể ngày mai đến trạch viện tìm chúng ta. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói. Ngày mai chúng ta như trước đang nơi đó. Vân Lam không có giải thích quá nhiều, trực tiếp hướng về phía bậc nói. Bậc nghe nói như thế phảng phất không thể tin, tấn cấp dược tề còn có ma vũ song tu dược tề phương phương thuốc không nói hắn, những người khác không thể tin. Bởi vì thứ này chân quý tính, không có người có thể nói nhanh nhanh. Thế nhưng là Vân Lam lại là tiện tay đã nói cho đi ra. Phần này rộng lượng còn có không thể tưởng tượng nổi độ lượng để cho Long kỵ sĩ bộ lạc đám người chấn kinh. Oliver đều đỏ mắt, sớm biết hắn cũng đã hỏi. Vốn cho rằng hỏi cái này là mạo phạm người khác tư ẩn, dù sao ai sẽ nói át chủ bài ai biết những vật này có lẽ tại trong mắt người khác căn bản tính không cái gì, quả nhiên là bọn họ nhỏ hẹp. Chỉ là mình nghiên cứu ra được thành quả thôi, không tính là gì nhiều chân quý, nếu là bậc đại nhân có thể luyện chế truyền thừa cho nhiều hơn người, cũng coi là làm dược tề sư ta lại làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Vân Lam cười cười. Ma pháp dược tề đúng là chính nàng nghiên cứu ra được, dựa theo đối với luyện đan kinh nghiệm còn có đối với dược thảo độ quen thuộc. Chậm rãi nghiên cứu ma pháp đại lục thân thể người thể chất thích ứng dược tề, tấn cấp dược tề còn có ma vũ song tu dược tề. Thế nhưng là nàng lại là chấn kinh đám người. Khủng bố như vậy dược tề, dĩ nhiên là đối phương bản thân nghiên cứu ra được cái này đến cùng mạnh bao nhiêu đại năng lực bật đã từ sùng bái đến thần phục. Chương 4284, làm một cuộc lớn. Long kỵ sĩ đến mục tiêu cũng là vì một phương diện vì ma vũ song tu dược tề mà đến. Lúc đầu tưởng rằng cực kỳ đường đột sự tình, ai biết đối phương tùy ý liền đem phương thuốc cho bậc đại sư. Nay cũng không cần bọn họ lời kế tiếp đa tạ Vân Lam đại nhân. Đầu này ra đa chân thành nhìn xem Vân Lam nói. Lúc đầu Vân Lam là Esgur nữ thần, thế nhưng là không thể không thừa nhận, ra đa đều có chút sùng bái bội phục. Nữ tử trước mắt nhân cách mị lực xác thực rất mạnh. Bất quá, nhìn xem bọn họ, Vân Lam lại là đột nhiên ánh mắt tỉnh táo nhìn xem chúng nhân nói, nhưng là, ở chỗ này ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Vân Lam đại nhân mời nói. Bất, ra đa đám người lập tức nghiêm túc vỉnh hai. Không hiểu Vân Lam còn cần gì yêu cầu quá đáng, nàng sẽ cờ ơn nở bọn họ làm cái gì sao trước tự giới thiệu mình một chút á. Vân Lam nhìn xem đại sảnh phương Tây đám người sau đó thân ảnh thon dài nhỏ yếu lại thẳng tắp nói, ta Vân Lam, là một vị ngoại kính nhân sĩ, cùng các ngươi khác biệt, ta và các ngươi trong mắt nô lệ một dạng, đê tiện mà dơ bẩn. Vân Lam dứt lời, Long kỵ sĩ còn có bật đều mở to hai mắt nhìn. Ngoại kính nhân sĩ làm sao có thể tại đấu giá hội lúc Vân Lam đã tiết lộ qua, chỉ bất quá một số người đều cho rằng nàng đang nói đùa mà thôi. Vừa rồi mặc dù bọn họ cũng nghĩ qua, dù sao hai người dung mạo quả thật có chút khác biệt. Nhưng là so sánh bắt đầu Vân Lam thực lực, bọn họ lại không dám nghĩ như vậy. Nơi này chỉ có Oliver một mặt bình tĩnh, dù sao hắn đã sớm biết cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình. A nhìn xem bọn họ biểu lộ, Vân Lam cười lạnh. Các vị mời hồi A không có, Vân Lam đại nhân hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao ngoại kính người cũng là người bình thường mà thôi. Nhưng là chúng ta cũng không có khinh bỉ ý nghĩa. Gia Đa lập tức giải thích, Long kỵ sĩ bộ lạc cũng có sử dụng nô lệ, lại không phải bọn họ. Dù đám người kia cùng bọn họ từ trước đến nay bất thường, bọn họ ý nghĩ không thể đại biểu toàn bộ Long kỵ sĩ ý nghĩ. Vân Lam chậm rãi ngồi xuống, liếc nhìn qua mấy người. Ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, cho nên, xem như ngoại kính nhân sĩ, các ngươi cảm thấy ta sẽ nhường tộc nhân ta thành cho các ngươi nô lệ sao? Cái này yêu cầu quá đáng các ngươi có thể cự tuyệt. Cái kia chính là, tuyên cáo nô lệ thời đại kết thúc ngày đó, các vị không nên nhúng tay liền tốt. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhúng tay, muốn cùng ta thù địch, vậy cũng tuyệt đối không có nghĩa là ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe lời này, phảng phất Vân Lam muốn làm một cuộc lớn tựa như. Gia Đa lập tức nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, thế nhưng là Long kỵ sĩ có hai cái bộ lạc thủ trưởng, ta chỉ là một cái trong số đó, ta không có thể ngăn cản bọn họ như thế nào, nhưng là ta sẽ nhường chúng ta đứng ở Vân Lam đại nhân bên này. Chế độ nô lệ độ đúng là không công bằng mà tàn nhẫn, Vân Lam đại nhân quyết định không có sai, ngài là các nô lệ thần may mắn. Bật cũng là gật đầu, ta một đơ y trầm mê dược tề. Chưa từng có can thiệp cùng để ý tới qua liên quan tới nô lệ sự tình. Thế nhưng là Vân Lam đại nhân lòng dạ mà nói, ta tin tưởng ngài quyết định QNZ nguyện ý ủng hộ ngài quyết định, dù là cùng hoàng thất là địch. Có người, có lẽ cả đời này cũng nên làm một ít có ý nghĩa sự tình. Tại thời khắc này, bọn họ quyết định cùng lấy nữ tử trước mặt, lật đổ chính mình cái này chế độ nô lệ độ cùng chủng tộc thành kiến thế giới. Đây vốn chính là một loại không khỏe mạnh tư duy. Chỉ lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này quang minh chính đại phản kháng đi ra. Tin tưởng, cái này nhất định sẽ không để cho bọn họ hối hận. Nuôi văn, không muốn mỗi ngày chờ a mọi người 3 ngày một lần nhìn cu nở dê đã nghiền chút. Chương 4285, mới thành lũy. Ú cờ đế quốc đối diện hơn 1.000 mét địa phương tại xây dựng đại hình kiến trúc. Công trình cực kỳ khổng lồ, chỉ bất quá lấy ma pháp sư còn có chiến sĩ phối hợp, cũng liền 3 ngày thời gian tòa thành kia liền tạo dựng lên. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc nhiệt lượng thừa còn không có tán đi, Ú cờ đế quốc vẫn là náo nhiệt. Cơ lìn bởi vì đắc tội Vân Lam, cho nên điệu thấp không biết bao nhiêu liền xem như Vân Lam cùng hắn thả ra toàn bộ Ú cờ đế quốc nô lệ. Tất cả quý tộc tại hắn tới nơi này khiếu nại, hắn đều trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đồng thời còn trách phạt cao, đem hắn bê quan nghĩ đi qua. Trách phạt cao nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì phẫn nộ, hắn đem trận này hỏa đốt tới trên đầu của hắn. Lúc trước nếu như cha rõ ràng mà nói, không phải liền không cần trên đấu giá hội ném lớn như vậy mặt, đồng thời còn bỏ lỡ nhiều như vậy bảo bối. Bây giờ toàn bộ ưu cờ đế quốc người nào không biết hắn cờ lìn quốc vương đắc tội một cái thần phẩm dược tề sư còn có chú khí sư A sau lưng trò cười cũng không ít. Cho nên hắn có thể không tức cao sao bây giờ chỉ muốn dùng biện pháp gì vãn hồi trận này thất bại, không làm cho cả ưu cờ đế quốc biến thành trong miệng người khác trò cười. Quốc vương đại nhân, cái kia Vân Lam tại chúng ta đế quốc đối diện lại thành lập một tòa pháo đài, chúng ta không cần phải để ý đến sao ạ lần công tức nhìn xem cờ lìn một mặt đau đầu nói. Nghe nói như thế, cơ lìn so với hắn càng đau đầu hơn, qua nở làm sao qua nở người còn có thể lại đem người đắc tội hay sao có thế là như thế này mà nói, nàng liền là công nhiên khiêu khích chúng ta hoàng thất, lại đem toàn bộ ưu cờ đế quốc nô lệ toàn bộ thả đi. Đầu tiên là mượn dùng chúng ta ưu cờ hoàng thất tổ chức phòng đấu giá, lại dùng đoạt được tiền đến thành lập tòa pháo đài này tại ưu cờ đế quốc chính đối diện. Nơi đó thế nhưng là thuộc về ưu cờ đế quốc cương thổ. Nàng chẳng lẽ muốn bản thân làm vương hay sao cờ lìn nghe được nàng lời này một mặt thờ ơ, cái kia có thể làm sao ạ lần công tước, cờ lìn một câu liền lấp kín hắn oán giận, đu nở dê vờ ơ y a như vậy có thể làm sao bọn họ giống như có thể làm rất ít. Mà nhưng vào lúc này để cho cao đi thôi bên cạnh vẫn không có nói chuyện tỉ dồn thanh âm truyền đến nghe nói như thế, ạ lần công tước ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ạ cờ, cao tỉ dồn đại nhân ý là hiện tại. Chỉ có cao mới dám đứng ra cùng cái kia Vân Lam chính diện là địch. Thế nhưng là, hắn đại biểu cũng là hoàng thất. Ý nào đó cũng không đồng dạng. Vì sao ạ lần không minh bạch? Kỳ thật phóng thích đám nô lệ kia chẳng qua là mọi người bởi vì cái kia Vân Lam trên đấu giá hội uy thế còn dư thanh danh không dám lúc này đứng ra thôi. Ngươi phải biết, toàn bộ thiên ma tình thế của đại lục là như thế nào nàng cái này không đơn thuần là cùng chúng ta ưu cờ đế quốc đối đầu. Mà là cùng tất cả hoàng thất đối đầu. Đến lúc đó, không cần ưu cờ đế quốc, đã có người thu thập bọn họ. Ả lần đế quốc không cần làm cái này ra mặt người, phái cao đại biểu là được rồi, hắn so bất luận kẻ nào càng thích hợp đại biểu ưu cờ đế quốc. Tì dồn một mặt bình tĩnh bộ dáng. Bởi vì cao đối với đám người kia cừu hận mới xấu nhất. Nghe nói như thế, Ả lần còn có cờ lỉn trên khuôn mặt rốt cục lộ ra kinh hỉ, không sai, không cần chúng ta thu thập. Bọn họ dạng này cử động cũng đã là người người oán trách. Bất qua Esgu ổ công tức lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại Long kỵ sĩ bộ lạc QNZ đứng ở bọn họ bên kia, bao quát bậc đại sư cùng đức cao vọng trọng đệ sẻn lao gia chủ. Đám người này đúng là điên, điên. Vỡ ơ y ma công nhiên cùng toàn bộ thiên ma đại lục là địch. Nô lệ chính là phụng dưỡng bọn họ đám này quý tộc, không có nô lệ, làm sao xét hiện tại bọn họ quý tộc chế độ. Chương 4286, Long kỵ sĩ bộ lạc phân liệt bộ phận. Long kỵ sĩ bộ lạc thủ trưởng giống như có hai vị A đột nhiên, tỷ rổn thanh âm truyền đến. Là có hai vị, Gia Đa cùng dù, hai người giống như là chết đối đầu. Đã sớm truyền ra quan hệ bất hòa, lần này dù giống như vợ ơ y ma không có tới đấu giá hội ạ lần nghi hoặc. Tỷ rổn đại nhân ý là chỉ có cờ lìn đôi mắt sáng một cái, hắn ngược lại có chút hiểu được tỷ rổn ý tứ. Ân. Để cho Cao đi tìm dù, tin tưởng dù sẽ rất tình nguyện mượn cơ hội này vững chắc bản thân Long kỵ sĩ đệ nhất thủ trưởng vị trí. Tỷ dồn thần sắc tĩnh mịch. Mà đúng lúc này tỷ dồn đại nhân nếu như cũng đã ngâng lên ta không đến ha không phải ngượng ngùng ầm đạo thanh âm này kèm theo đại điện một tiếng chấn động, sau đó một đầu hắc long từ trời hạ xuống, lớn móng vuốt lớn đem mặt đất rung ra vô số vết rách. Mà cự đại cánh long tùy tiện quét ngang ra ngoài, toàn bộ cung điện đại môn đều treo rồi biến thành hòn đá rớt xuống. Trên lưng long một người mặc màu đen kỵ sĩ trung niên nam nhân, hắn khuôn mặt cuồng vọng bạo ngược, một chút cũng không có bởi vì chính mình vô lễ có bất kỳ áy náy. Ngược lại là cao cao tại thượng nhìn xuống đại điện trong cờ lìn đám người, ha ha ha ha, quốc vương đại nhân tốt giống bây giờ cực kỳ cần ta, dù a ta đây có tính không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngâm ầm ầm ầm phía sau hắn, vô số đầu như vậy to hắc long rơi vào trên quảng trường. Một đám ăn mặc áo giáp màu đen chiến sĩ giống như long kỵ sĩ cưỡi tại hắc long trên lưng. Bọn họ khí tức sát phạt lại tràn ngập lệ khí, phảng phất tử vong quân đội. Để cho cung điện bên ngoài đội chấp pháp môn đều khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao. Dù sao cũng là long kỵ sĩ, ai nhìn xem một đầu hắc sắc cự long, cơ bản đối phương liền có thể dây giết bọn hắn. Dù cờ lìn cu nở dê không nghĩ tới lúc này có thể lập tức nhìn thấy hắn. Tì dồn, ạ lần hai người cũng là chưa kịp phản ứng. Tì dồn thân làm u cờ đế quốc thánh ma đạo, tự nhiên đến bảo hộ cờ lìn. Cho nên liền bất động thanh sắc đứng ở cờ lìn phía trước nhìn xem dù nói, dù đại nhân nếu như cũng đã đến rồi, như vậy thì là biết rõ ưu cờ đế quốc bây giờ tình huống. Gia Đa mặc dù cùng ngươi dù đối lập, nhưng là đồng dạng cũng thuộc về Long Kỵ Sĩ, hắn làm sự tình toàn bộ Long Kỵ Sĩ đều phải có trách nhiệm, đồng thời tiếp nhận bị thiên ma đại lục phỉ nhổ hạ tràng, bao quát ngươi dù ở bên trong. Hừ, cái kia tên bại hoại cặn bã, ta sẽ đích thân xử quyết hắn. Dù từ hắc long trên người tung người xuống ngựa thanh âm trầm giọng nói. Bên hông hắn đại đao cùng chiến giáp cùng giày bó phát ra bang đương thanh âm, từng bước một hướng về trong đại điện đi tới. Để cho tỷ dồn cùng ạ lần đám người khá là kiêng kỵ. Ha ha ha ha, ta và tôn kính cờ lìn quốc vương bệ hạ không phải minh hữu sao, các vị không cần thiết như vậy sợ hai, ta đi rủ bản thân tìm một vị trí tùy tiện ngồi xuống sau đó nói. Cái kia gọi Vân Lam thật có lớn như vậy thực lực, ta còn tưởng rằng cái kia phòng đấu giá chỉ là loẹ người đồ vật, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực bất quá. Gia Đa được đồ vật cùng ta được đến QNZ không có gì khác biệt, dù sao sau khi hắn chết cũng là ta. Đây cũng là vì sao Gia Đa xuất hiện tại đấu giá hội, hắn lại không có ở đây nguyên nhân. Để cho Gia Đa xuất tiền xuất lực, hắn cuối cùng chỉ cần ngư ông đắc lợi chi lực liền tốt. Dù sao hắn muốn giết Gia Đa, liền xem như đem đồ mình giao cho Gia Đa tạm thời dùng một chút. Ta nghe được dù lời nói, tí dồn đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, chẳng lẽ dù đại nhân sợ một nữ tử tiếp tục. Chương 4287, giết gà dọa khỉ. Cho cười, ta sẽ sợ một nữ nhân A, ta chỉ là đang đoán chừng bản thân địch nhân tiêu chuẩn. Thân phẩm dược tề sư còn có chú khí sư, nghe không sai bộ dáng. Nếu như bắt lại cầm tù, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù tham lam thanh âm truyền đến. Bên ngoài hắn hắc long táo bạo thở phì phò, để cho cờ lìn đám người không dám có động tác gì. Ta bảo bối, nhìn ngươi cái này tính tình. Dù nhìn xem cửa đại điện hắc sắc cự long, sau đó âm u ánh mắt khóa chặt tỷ dồn đám người nói, có nghe hay không, cái này dược tề sư ta muốn, đây là duy nhất điều kiện. Phải biết các ngươi u cờ đế quốc hiện tại tình cảnh, không có chúng ta, các ngươi có thể hay không sinh tồn, đều không nhất định. Cờ lìn cắn răng. Ngươi tỷ dồn an ủi cờ lìn sau đó nhìn du nói, ưu cờ đế quốc bên ngoài thành lũy ngươi thấy được sao, phá hủy nó, trong sát quang tất cả mọi người. Về phần cái kia dược tề sư yêu tài, ngài có năng lực, bất kể làm cái gì chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Ha ha ha ha, rủ vỗ một cái thành ghế liền đứng lên, ánh mắt tĩnh mịch, ta vừa rồi nghe nói cao tròn nên ưu cờ đế quốc là đi ra binh á, không nghĩ tới rủ vờ y ma nghe được mới vừa mới đối thoại nội dung. Tì dồn đôi mắt trầm xuống, ưu cờ đế quốc có thể trợ giúp các ngươi. Được hài lòng đáp án, dù liền quay người cưới hát sắc cự long mang theo bản thân bộ lạc đông đảo lòng kỵ sĩ rời đi. Cơ lín nhìn xem một màn này tức giận vô cùng, đáng chết hiện tại chỉ có thể làm như vậy, chúng ta muốn dù thực lực diệt trừ đám người kia liền tạm thời chỉ có thể bị dù nắm mũi dẫn đi. Cũng chỉ có dù thực lực mới có thể áp chế đám kia lòng kỵ sĩ, đồng thời giết chết đám kia bạo loạn phần tử. Bằng không thì ưu cờ đế quốc cách diệt vong, cũng không xa. Tì dồn ánh mắt nhìn về phía phương xa, bên trong hối tối khó lường. Nơi xa thành lũy. Nay trong thời gian đã tập trung tất cả ưu cờ đế quốc nô lệ, Vân Lam tại trong pháo đài bảy cường đại linh lực trận pháp. Đám này nô lệ không cần Vân Lam quản chế, bởi vì có trang trang bọn họ tại, cũng chính là Vân Lam cứu nhóm đầu tiên nô lệ. Các nàng dạy những cái này mới tới các nô lệ tu luyện, đồng thời cải biến bọn họ ý thức. Lúc này hiện tại pháo đài phía trên Vân Lam lại là nhìn trong tay vị diện truyền tống tụ quyển. Dùng đại bộ phận ma pháp tệ hối đoái đi ra, hiện tại có chương này vị diện truyền tống tụ quyển liền có thể trở lại địa cầu. Lam Nhi. Lịch Hiển tức đi ở sau lưng nàng nhìn xem nàng, tinh xảo mặt mày mang theo vĩnh cửu ôn nhu. Vân Lam không quay đầu lại, lại là tại Lịch Hiển tức tiếp cận thời gian, tự nhiên tựa vào trên bả vai hắn. Nàng cụp mắt nhìn phía dưới hòa bình một đám nô lệ, phảng phất hạnh phúc an khang phổ thông bách tính. Không có roi, không có độc chiếm, không có sỉ nhục cùng làm nhục. Tức, ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy đúng không? Vân Lam hỏi. Đương nhiên, ngươi chỉ là sớm kết thúc cái này hoang đường chế độ nô lệ độ. Ở địa cầu, cho dù ở tu tiên giới đều không có như thế hoang đường kỳ thị chủng tộc. Không có nô lệ, toàn bộ thế giới một dạng chuyển. Liền xem như có hạ nhân, đó cũng là tự nguyện làm việc. Mà nô lệ, chỉ là vì bọn họ đơn thuần phát tiết vật phẩm, thỏa mãn bọn họ biến thái tra tấn dục vọng. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại quy tắc không sai, nhưng là, đến bọn họ như vậy độ cao về sau, có thể cải biến một ít quy tắc vì thiên đạo dung thân tình huống dưới. Bọn họ là thần, không là phàm nhân. Quy thì không phải vậy cho bọn họ chế định. Hơn nữa còn là loại này hủy tam quan quy tắc. Vậy liền dùng sức mạnh thay đổi A bất quá tiện tay mà thôi không phải sao lúc này, nhìn xem phương xa đột nhiên xuất hiện sóng sức mạnh. Vân Lam trầm một cái đôi mắt, tất nhiên phải cải biến một ít quy tắc, là nên giết gà dọa khỉ. Chương 4288, đại chiến đại chiến đại chiến. Thành lũy bên ngoài Vân Lam cùng Lịch Tiện Tức cũng đã thiết trí cường đại kết giới. Cơ vụ còn có đông đảo các nô lệ toàn bộ mới vừa dọn vào. Ngoại giới tạm thời còn có thể vận chuyển đồ ăn cho bọn họ. Bởi vì Vân Lam uy danh còn có tiền tài, cho nên những cái này cũng không tính là vấn đề. Mặc dù đông đảo nô lệ vẫn còn có chút lo lắng sợ hãi một ngày này an bình bị đột nhiên đánh vỡ. Cũng không phải là tất cả nô lệ đều có thiên phú tu luyện, giống Trang Trang như thế rất ít gặp. Phần lớn người tu luyện đều tương đối chậm, dù sao một là tư tưởng cùng niềm tin vấn đề, còn không có một khỏa kiên định mạnh lên tâm. Hai là bởi vì đối với tu luyện quá khứ lạ lắm, kỳ thật Vân Lam cũng không có để cho bọn họ nhất định phải trở thành cường giả. Chỉ là muốn để cho bọn họ cường thân kiện thể cũng tốt, tu luyện đồng thời tôi luyện một chút ý chí, đừng có lại nhu nhược vô năng. Là Long kỵ sĩ đột nhiên, không biết là ai hô. Trong pháo đài cờ vô ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia một đầu hắc sắc cự long, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Là địch nhân, không phải ra đa đại nhân bọn họ. Cơ vô hết sức rõ ràng Long kỵ sĩ không hài hòa. Long kỵ sĩ nội bộ là địch hai bán bộ tờ HN căn bản cũng không phải là bí mật. Nghe nói như thế, trong pháo đài đông đảo nô lệ đều sợ choáng váng. Bọn họ đại đa số người đều phản xạ có điều kiện tại chỗ ngồi xuống, hai tay ôm đầu, sợ hãi rít gào lên. Đừng sợ, bọn họ vào không được. Trang Trang đám người an ủi bọn họ đều không dùng. Bọn họ không biết Vân Lam bố trí cái gọi là kết giới. Chỉ sợ những cái kia khủng bố Long kỵ sĩ xuống tới, liền có thể dùng cự móng vuốt rồng đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Thành lũy bên ngoài là ưu cờ đế quốc bên kia các quý tộc tiếng hoan hô thanh âm. Thiên Du, ha ha ha ha, rốt cục có người có thể thay chúng ta chút cơn giận. Du đại nhân lên, cái kia một đám u ác tính bưng. Không sai, ngoại kính nhân sĩ quả nhiên chính là dơ bẩn không chịu nổi đồ vật, coi như thực lực lợi hại hơn nữa, tư tưởng cũng là ti tiện. Vợ y ma cứu vớt một đám nô lệ đến phản kháng chúng ta, đúng là điên. Dù đại nhân đem bọn họ toàn bộ giết. Đám người nhìn lên trên bầu trời từng đầu bay về phía đầu kia thành lũy hắc sắc cự long toàn bộ kích thích kêu lên. Mà lúc này U cờ đế quốc trên đường phố cũng là từ cao mang theo đội chấp pháp tập kết. Hôm nay, chúng ta sẽ trực tiếp đem đối diện lũ ác tính trực tiếp phá hủy, để tránh bọn họ thai họa toàn bộ thiên ma đại lục hòa bình. Tốt tất cả các quý tộc đều hoan hô. Hoàn toàn không có để ý lúc này chính bọn Hà Nở sắc mặt đến cỡ nào ghê tởm. Chỉ vì có thể phát tiết tra tấn một đám tay không tấc sắt nô lệ, tìm ra dạng này quan lệ đường hoàng ảnh hưởng gì đại lục hài hòa lời. Ra đa đám người nhận được tin tức thời điểm, thành lũy đầu kia đã không sai biệt lắm chính thức khai chiến. Cái gì dù đến rồi lu cờ na ho hắn lại muốn đi tiến đánh ta nữ thần Esgu ổ cọ đứng lên nói. Ra đa ăn mặc Vân Lam làm thần phẩm chiến giáp, tay cầm song hệ ma pháp chiến đao. Đứng lên sau đó vô bàn nói, theo ta đi sau đó một đám màu nâu cự long từ thân thể bọn họ huyền hóa ra đến, Gia Đa đám người cưỡi lên cự long trên người, toàn bộ ăn mặc kim sắc chiến giáp liền cùng dạng ăn mặc thành lũy phương hướng đổi tới. Vanh ha ha ha ha, rách nát như vậy địa phương cũng đáng được chúng ta xuất thủ. Dù cưỡi hắc sắc cự long, hướng về phía dưới đơn sơ liền một đạo lực lượng đánh xuống. Nhìn phía dưới những cái kia chạy trốn thét lên các nô lệ, cười càn rỡ vô cùng. Không nghĩ tới ai chiến đấu sẽ như vậy xúc không kịp để phòng bên trong cường giả đâu, cút ra đây, rủ kêu gào nói. Chương 4289, một đám đen con rồi. Dù sau khi nói xong lại cầm trong tay lực lượng vỗ xuống đi. Vanh hắn lực lượng kia vanh toàn bộ thành lũy đều đang chấn động, thực chất lại không có nửa điểm hao tổn. Hắn cũng là ngẩn người hiểu ngưng lông mày, lại một đường lực lượng vung xuống dưới, mới phát hiện kết giới hử, điêu trùng tiểu kỹ. Nói xong liền đối với sau lưng long kỵ sĩ bộ đội nói, bên trong con chuột không dám đi ra, chúng ta đem kết giới phá trước. Một đám đang chết nô lệ, còn cần chúng ta long kỵ sĩ động thủ, thực sự là vũ nhục. Thế là, tất cả long các kỵ sĩ đều cưỡi hắc sắc cự long hướng về kết giới đụng lên đi. Phía dưới Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người lúc đầu chuẩn bị động thủ, nhưng là nhìn lấy hắn cái này tìm đường chết hành vi, liền tạm thời dừng lại. Cái này liền gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống á, Vân Lam hể vải khiêu mi. Kết giới này, cùng trước đó tại trạch viện kết giới cũng không đồng dạng. Mà phía dưới đông đảo các nô lệ lại kinh khủng bốn phía chạy trốn, a bọn họ xông xuống trang trang, cơ vô chờ cuồng long dòng binh đoàn đám người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ mặc dù tin tưởng thành lũy bên ngoài kết giới, thế nhưng là ở đối mặt một đám lao xuống giống như đạn pháo cự long. Liền xem như lại tin đảm nhiệm cũng không nhịn được trong lòng hung ác nhấc lên. Thẳng đến ầm đầu thứ nhất cự long hung hăng đập vào kết giới bên trên, đem đầu đều đập ra hoa về sau. Kết giới bên trên liền vang lên 10 điểm tiết tấu thanh âm, phanh phanh phanh phanh, phía trước hắc long cùng long kỵ sĩ toàn bộ đều đụng vào kết giới phía trên, dạng này hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Dù sao cái kia long hình thể to lớn, như vậy cái đuôi to cùng thân thể cứ như vậy mở ra tại đỉnh đầu bọn họ. Từ bọn họ thị giác nhìn qua, rất rung động. Vậy, ca ca, có hay không một loại đáy biển thế giới cảm giác? Phía dưới Lịch Vân Hề hưng phấn trừng to mắt. Đáy biển thế giới không phải liền là tại pha lê phía dưới nhìn xem lớn cá mập lớn bơi qua bơi lại sao, mặc dù bọn họ nhìn là đại hắc long. Không giống, giống con ruồi dính chặt một đám đen con ruồi. Lịch Vân chỉ lạnh lẽo cô quạng thanh âm truyền đến. Mọi người chung quanh, ngẩng đầu một cái, thật đúng là rất giống. Lúc này phía trên hắc long hơn phân nửa toàn bộ đụng vào kết giới phía trên, đồng thời bọn chúng choáng váng muốn đứng dậy thời điểm. Xì xì xì xì, kết giới phía trên vậy mà bắt đầu nảy sinh cường lực hấp thụ tính dòng điện, kích một đám hắc long toàn bộ miệng sùi bọt mép. Mà những cái kia trên lưng long kỵ sĩ QNZ toàn bộ điện phát run. Đằng sau những cái kia không có đụng vào xem xét liền vội vàng phanh lại, có hay không phanh lại vẫn như cũ đụng vào. Tầng tầng lớp lớp long mưa cuối cùng đều biến thành bị bám vào con ruồi dán lên đen con ruồi. Chỉ có số ít thắng xe lại sau đó kiêng kỵ bồi hồi bên ngoài. Bọn họ không nghĩ tới kết giới này so với bọn họ tưởng tượng phải cứng rắn đồng thời đáng sợ nhiều. Dù còn tính là tốt, điện hắn thần kinh run lên lại còn có thể sử dụng lực lượng chụp về phía kết giới, sau đó mới thoát ly hấp thụ từ bên ngoài không trung vội vàng té xuống. Ầm, hắn và hắn hắc long hung hăng nện xuống đất, tóe lên một trận bụi đất. Chật vật không chịu nổi. Du lão đảo đứng dậy nhìn mình bên cạnh cái kia đồng dạng chật vật có chút choáng váng đứng dậy lao hỏa kế sắc mặt tâm trầm. Cái này kích thứ nhất liền ném cái lớn như vậy người, để cho hắn đôi mắt âm u vô cùng. Đối diện lu cờ đế quốc cửa thành lầu cơ bản đã lít nha lít nhít đứng đầy người vây xem. Hiển nhiên cái này đợt thứ nhất lúc đầu khí thế bàng bạc công kích kết quả vượt quá tất cả mọi người bọn họ dự kiến. Đám này dơ bẩn con chuột, đáng chết quỷ kết giới. Du khí phát run. Sau đó lại lần cưới lên hắc long, vung ra vũ khí mình bắt đầu tiếp tục hướng về kết giới kia phóng đi. Chương 4290, có thể hay không giữ vững. Dù sao cũng là long kỵ sĩ, lại thế nào thất bại cũng không trở thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Những cái kia bị bám vào kết giới bên trên hắc long QNZ toàn bộ đều tránh ra khỏi. Bên ngoài công kích, không nên tới gần. Ta cũng không tin cái này nên kết giới chết không phá nổi. Du giống to. Lúc đầu trong kết giới nô lệ ngay từ đầu nhìn thấy bọn họ thời điểm là sợ. Mà bây giờ, đã đại đa số dừng lại mộng bức nhìn xem bọn họ. Phảng phất một mặt nguyên lai bọn họ cũng không lợi hại như vậy bộ dáng. Để cho dù khí phát cuồng. Mà đang khi hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm dù, ngươi đang làm gì ra đa dẫn theo S.G.O. đám người hướng về đầu này mà đến. Bọn họ màu nâu cự long, hoàng kim khải giáp cùng đối diện dù thống một hắc sắc rõ ràng hai cái đối lập. Dù nhìn thấy ra đa một thân trang phục thời điểm, sắc mặt xẹt qua âm trầm, sau đó cười lạnh, nhìn một cái, đây là ai a hất lên một đám nô lệ cho đồ vật, liền người cũng sẽ không làm. Ngươi thực sự là ném chúng ta long kỵ sĩ mặt. Lại còn cùng một đám dơ bẩn con chuột phản bội toàn bộ thiên ma đại lục. Ha ha Gia Đa, ta hiện tại cũng khinh thường đem ngươi trở thành đối thủ. Đối diện Gia Đa xách theo cự đao còn có ăn mặc hoàng kim khải giáp, QNZ là đồng dạng đối mặt dù nói, thượng đế nhân loại sáng lập, không phải để cho chúng ta lẫn nhau kỳ thị cùng tàn sát. Dù, ngươi quan niệm nên cải biến. Ta ha ha ha ha trò cười, các ngươi đã bị đám này nghịch bưng tẩy não. Dù nhìn xem hắn. Ánh mắt khinh miệt, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta mặc kệ ta ngăn không ngăn cả ngươi, hôm nay, ngươi đều thất bại. Gia Đa nhìn xem dù khẳng định nói. Dù lại khuôn mặt âm trầm xem thường, đồ đần sau đó liền xách lấy vũ khí trong tay hướng về Gia Đa đánh tới. Nhìn xem hắn chạm mặt tới thân ảnh, Gia Đa cũng là cưới bản thân cự long phóng đi. Dù, chúng ta cuối cùng rồi sẽ một trận chiến, tới đi Gia Đa cùng dù đẳng cấp không muốn lên dưới. Chỉ bất quá dù làm người càng thêm âm hiểm tàn nhẫn, cho nên mỗi một lần chiến đấu Gia Đa đều sẽ ăn một chút thua thiệt. Thế nhưng là lần này, coi hắn mặc vào Vân Lam chế tác thần phẩm khải giáp về sau, đối diện dù lực công kích đối với hắn mà nói vờ ơ y ma trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Gia Đa kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, sau đó trong tay đại đao không có cố kỵ hướng về dù công tới dù trong tay lực lượng chụp về phía Gia Đa ngực. Nhưng cũng là kinh ngạc phát hiện lư cờ công kích của chính mình giống như đối với Gia Đa mà nói căn bản là vô dụng. Làm sao có thể mà nhìn xem Gia Đa vung tới đại đao, dù bị gõ nhịp lễ lui bại. Hắn chấn kinh nhìn xem Gia Đa, ngươi đột phá có thế là như thế này mà nói, Gia Đa chiến lực cũng không phải là có thay đổi. Có Vân Lam đại nhân pháp khí, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Gia Đa chậm rãi câu môi nhìn xem hắn, hơi có chút đắc ý dù sắc mặt càng thêm âm trầm. Biết rõ Gia Đa trên người chiến giáp không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới vợ y ma có thể ngăn cản được hắn nhiều như vậy công kích. Người thật muốn cùng một đám nô lệ cùng một chỗ, tình nguyện cùng toàn bộ thiên ma đại lục đối đầu Gia Đa, ngươi đây là tại cho lòng kỵ sĩ bôi đen. Du cắn răng nói, nếu như lúc này chúng ta cái gì QNZ không làm, mới thật sự là bị mất lòng kỵ sĩ niềm tin. Gia Đa tay cầm trường kiếm, giống như trung cực chiến thần. Mà đúng lúc này dù đại nhân, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Cao mang theo một đoàn giải trí binh lính đế quốc từ đằng xa lao nhanh mà đến. 10 điểm kịp thời. Để cho dù sắc mặt rốt cục thư giãn xuống, ha ha ha ha ta xem các ngươi hôm nay có thể hay không thủ ở nơi này. Chương 4291, cướp đoạt Vân Lam. Đám này dơ bẩn sẽ chỉ tránh né con chuột, chỉ cần kết giới phá, chỉ bất quá chỉ là bị động bị chúng ta sát hại thôi. Đến lúc đó cái kia thần phẩm dược tề sư còn có chú khí sư chính là hắn. Cái gì chiến giáp, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Cao cũng là đôi mắt mang theo đắc ý khinh miệt cười, có dù bọn người ở tại, hắn cũng không tin Vân Lam thực lực bọn hắn còn có thể đối kháng một đám long kỵ sĩ đồng thời dược tề sư chú khí sư lại như thế nào coi như thánh ma đạo QNZ trốn bất quá hôm nay trận chiến đấu này. Thánh ma đạo cùng long kỵ sĩ bản thân thực lực là không sai biệt lắm. Nhưng là lòng kỵ sĩ lại có long. Cho nên bình thường thánh ma đạo là đánh không lại một cái long kỵ sĩ. Huống chi lúc này còn là một đám long kỵ sĩ. Ma pháp sư đỉnh phong thực lực là ma thần. Mà chiến sĩ đỉnh phong thực lực chính là long kỵ sĩ. Tự nhiên Cao một chút cũng không lo lắng hôm nay Vân Lam đám người hạ tràng. Hán, chỉ muốn báo thủ. Cũng là bởi vì Vân Lam, cho nên cỡ lỉn quốc vương lúc đầu đối với hắn tín nhiệm đều biến thành thất vọng. Mọi thứ đều là Vân Lam hại. Lúc này u cờ các binh lính đế quốc một tập kết, những cái kia giải trí đế quốc xem cuộc chiến các quý tộc cũng là gieo họ. Quá tốt rồi, nhanh lên giải quyết đám kia ác tâm gia hỏa u cờ đế quốc uy vũ cao đại nhân lên đi đám nô lệ kia toàn bộ giết, chúng ta đã không cần bọn họ. Cái này một thất nô lệ đã không nghị sử dụng, lại từ địa phương khác nô lệ liền tốt. Mà một bên khác, biết được tin tức để sẻn lao ra chủ còn có ổ lỉ vơ mấy người cũng là chạy tới. Cửa thành bên ngoài thành lũy, đã là hai phe long kỵ sĩ đối mắt. Bao quát vây quét một đám u cờ các binh lính đế quốc. Vân Lam đám người phảng phất vây khốn bên trong thú. Vậy phải làm sao bây giờ A? Vân Lam đại nhân không có sao chứ? Ổ lì vợ cấp bách xoay quanh. Chủ yếu cũng là bởi vì Hoàng Ma phòng đấu giá đứng ở Vân Lam bên kia, nếu là Vân Lam ngược lại, tiếp xuống bị khiển trách chính là bọn họ. Đương nhiên, Vân Lam thân phận không có nghĩa là nàng sẽ chết. Nhưng là thất bại hạ chàng càng là không tốt đẹp được đi đâu. Khó nói, thì nhìn ra đa đại nhân có thể nhánh chống bao lâu. Bất quá ta đã được đến tin tức, chung quanh mấy đại đế quốc cũng đã có cường giả lục tục chạy đến, bọn họ cũng hẳn là vì muốn có được Vân Lam đại nhân. Đệ Sèn ngưng lông mày. Vân Lam đại nhân giá trị bản thân thực sự quá cao, hiện tại không ít thế lực đều có chủ ý này. Trước đó không có người làm chim đầu đàn, đám người tự nhiên không dám hành động. Thế nhưng là ưu cờ đế quốc cùng du động tắc dắt vừa phát thân, để cho không ít thế lực đều xuẩn xuẩn rục động. Bên cạnh ô lì vừa nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, đây chẳng phải là chết chắc? Quả nhiên tại Đệ Sèn dứt lời, bốn phía không gian quả nhiên đều rung động. Ha ha ha ha. Ta nghe nói ưu cờ đế quốc có một đám bạo loạn phần tử, đến đây trợ giúp. Lỗ Tư đại nhân nên không có ý kiến chứ? Chỉ thấy cưới một cái phi ưng ma pháp sư từ đằng xa mà đến. Tay hắn cầm quyền trượng, khuôn mặt vẽ qua hiện trường tình cảnh lúc, khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên phi ưng, đó là tầm thiên đế quốc thánh ma đạo hộ quốc đại nhân. Chung quanh những người vây xem mở to hai mắt nhìn. Dù nhìn lên trước mặt nam nhân sắc mặt tâm trầm, nọt sần đại nhân. Đây là ưu cờ đế quốc sự tình. Ngài không tiện nhúng tay a? Ai nói ta cảm thấy thân làm thiên ma đại lục cường giả, đều nên kính một phần sức mọn. Một bên khác, có bao nhiêu cưới ma thú ma pháp sư hoặc là chiến sĩ xuất hiện ở giữa không trung. Thành lũy nguy cơ càng lúc càng lớn, những cường giả này ôm quan lệ đường hoàng lý do. Kỳ thật chân chính mục tiêu, bất quá là vì cướp đoạt Vân Lam thôi. Chương 4292, toàn bộ miểu sát. Dù nhìn xem bọn họ, sắc mặt vô cùng khó chịu, chúng ta những người này là đủ rồi, các vị đại nhân hay là trở về đi thôi. Thế nhưng là, đám người làm sao lại trở về? Du đại nhân không phải mới vừa không có phá mở kết giới này, hơn nữa còn có Long kỵ sĩ nội bộ sự tình không có giải quyết, ngươi thật có thể xử lý tốt đám này nghịch đoan sao? Nọt sần vuốt ve dưới người mình tọa kỵ, sau đó hề vải bộ dáng nói. Du nghe nói như thế mới đột nhiên hiểu được. Nguyên lai vừa rồi đám người này cũng không biết núp ở chỗ nào nhìn lén hắn mất mặt một màn đám người này cũng đều nhìn thấy. Tất nhiên các vị đại nhân muốn lưu lại liền lưu lại đi, chỉ bất quá ta đều mở không ra kết giới này, các ngươi cho là các ngươi có biện pháp nào? Dù biểu lộ cười lạnh. Trong pháo đài các nô lệ nhìn xem đầy trời hắc long cùng ma thú khuôn mặt tràn đầy tùy thời đều có thể bị chi phối mà chết sợ hãi. Phía trên đám kia đại nhân vật đang lúc lấy bo nở họ mặt nghiên cứu thảo luận mọi nơi để ý đến bọn họ phương pháp. Mà bọn họ lại một chút năng lực phản kháng đều không có. Duy nhất có thể bảo vệ bọn hắn, chính là tầng này kết giới. Bọn họ hy vọng, kết giới này sẽ không dễ dàng như vậy phá mất. Tin tưởng ân nhân Trang Trang thanh âm an ủi đông đảo nô lệ nói. Nàng lời nói làm trên mới rủ đám người nghe thấy chỉ cảm thấy buồn cười, nó sấn lười biếng buốc lên như rắn độc con mắt. Nhìn một cái bọn họ nhiều tự tin á nhưng lại không biết nhược điểm lớn nhất đã bại lộ ra. Nhược điểm lớn nhất cao đám người nghi hoặc. Mà khi nọt sần ánh mắt rơi vào ra đa chờ Long kỵ sĩ trên thân mọi người lúc, tất cả mọi người mới phản ứng được. Đu nở dê vở ơ y a trong pháo đài quân đồng minh, giống như ở trong tay bọn họ. Ra đa mấy người cũng là không nghĩ tới bọn họ vở ơ y ma từ trợ giúp thân phận biến thành bây giờ bánh trái thơm ngon cùng nhược điểm. Các ngươi muốn làm gì? S.G.O. bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem bọn họ. Du, ngươi vở ơ y ma cấu kết ngoại nhân nghĩ muốn đối phó chúng ta Long kỵ sĩ. Ra đa bên này một cái Long kỵ sĩ phẫn nộ nói. Không không không, các ngươi hiện tại đã không phải là Long kỵ sĩ. Du nhìn xem ra đa đám người, sau đó nhấc lên vũ khí trong tay. Nếu như các ngươi không để cho bọn họ mở ra kết giới giá trị, liền trực tiếp đi chết đi. Ra đa đám người lập tức bị bao vây mà đúng lúc này a một đám nhược trí, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Đột nhiên, một đường thanh âm nữ tử hề hoài truyền đến. Đám người quay đầu, liền thấy kết giới phía trên, lu cờ na o một nam một nữ đứng ở nơi đó. Mà nữ tử chính khinh miệt ánh mắt khinh bỉ nhìn xem bọn họ, ngữ khí so với bọn họ còn ngông cuồng hơn. Vân Lam đại nhân ra đa đám người mở to hai mắt nhìn. Không minh bạch loại thời điểm này nàng còn ra tới làm gì? Nghe được ra đa thanh âm, Vân Lam ra nở dê chữ để cho dù, nó sần đám người tất cả lực chú ý đều đặt ở Vân Lam trên người. bọn họ ánh mắt tràn đầy mấy phần tham lam. Nhưng lại không biết bên cạnh Lịch Tiễn tức sắc mặt đã âm trầm xuống, khí tức quanh người một phong thích. Ầm ầm ầm ầm, đám ma pháp sư kia dưới thân tọa kỵ toàn bộ run rẩy té xuống, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, ai biết Lịch Tiễn tức tay nắm vào trong hư không một cái, đầu kia rủ phảng phất bị lực lượng vô hình khẽ hấp liền dễ như trở bàn tay rơi xuống Lịch Tiễn tức trong tay. Lịch Tiễn tức nhìn xem hắn bay tới, tay còn không có đụng phải, lại ghét bỏ phất tay đẩy ra. Ầm rú liền phảng phất một cái rủi do bút bê đồng dạng, tại Lịch Tiễn tức trong tay không có chút nào sức chống cự như đạn pháo, cường độ tăng tốc độ từ trên cao tới mặt đất oanh tạc một cái hố to đập tiến vào. Trung quanh cường giả toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đây là lực lượng gì? Chương 4293, ta nam thần. Cho rằng cái này là đủ rồi sao? Tiếp theo, Lịch Tiễn tức đôi mắt con mắt nhìn xem bọn họ, có chút đưa tay. Hô cường đại nguồn năng lượng tuôn ra, toàn bộ không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Đầu kia nọt sần chờ một đám các quốc gia bay tới cường giả mới vừa ổn định thân thể liền đều bị cố khí lưu này kiềm chế ở một tay. Đối phương chỉ có một tay. Liên để cho tất cả mọi người bọn họ đều không thể động đậy. Nọt sần đám người mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể lúc này bọn họ phiêu phù ở giữa không trung, thế nhưng là quanh thân khí lưu lại bị trước mặt nam nhân khống chế. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều bị nghiền ép cảm giác đau, hô hấp khó khăn, ma pháp chi lực căn bản vận lên không được nửa phần. Tất cả mọi người là đỏ mặt tía tai nổi gân xanh khó chịu bộ dáng, đáy lòng kinh khủng để cho bọn họ muốn cầu xin tha thứ. Tại sao có thể như vậy? Thực lực đối phương xoát Lịch Tiễn tức hướng về bên trái một cái chuẩn bị xông lại cường giả tay bóp. Âm cường giả kia vờ ơ y ma cả người giống như huyết vụ đồng dạng nổ tung lên. Kinh thiên động địa nguồn năng lượng nổ tung. Một cái đại ma đạo sư cứ như vậy miểu sát chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người thân thể QNZ theo tiếng nổ này run một cái, sao có thể trở thế, nhưng là đại ma đạo sư A-V-E-Ma bù không được nam nhân kia nửa phần. Hắn rốt cuộc là thực lực gì, chẳng lẽ là ma thần ma pháp sư đỉnh phong thực lực. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ chạy tới trước đó có thế không có đạt được tin tức này. Nếu như biết rõ nơi này có một vị ma thần, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới. Mẹ nó, đây chính là ma thần A, hủy thiên diệt địa ma thần, có thể miểu sát thánh ma đạo ma thần. Mẹ nó, ai đánh qua ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao thần phẩm dược tề sư thêm thần phẩm chú khí sư xuất hiện coi như xong, mẹ nó bây giờ lại còn xuất hiện một vị ma thần mà đối thủ, liền thực lực chân chính đều không có bày ra, bọn họ liền đã tan tác không được quân. Bọn họ không có thăm dò đến đối phương thực tế sâu cạn có bao nhiêu, chỉ cảm thấy kinh khủng. Thật sâu kinh khủng. Đối phương vung tay lên chính là dây giết tất cả mọi người bọn họ, thâm nhập hơn nữa tìm hiểu một chút, bọn họ chính là so chết không toàn thây con ở kinh khủng hơn. Cao một đám u cờ đế quốc đội chấp pháp đám người cũng là toàn bộ một mặt không thể tin bộ dáng. Nam nhân này, cái này vẫn không có xuất thủ nam nhân. Mẹ nó. Vợ y ma thực lực khủng bố như thế lúc này bị Lịch Tiễn tức đập vào trong đất trọng thương, dù lập tức cũng là không lời nói, vốn còn muốn rút kiếm đứng lên. Nhưng nhìn đến trở tại nam nhân này động ra tay ngón tay liền bạo tạc thành huyết vụ về sau. Hắn nên may mắn mình là bị vỗ xuống đến. Ai biết, Lịch Tiễn tức đôi mắt đột nhiên rơi vào trên người hắn, ngươi muốn cùng ta đánh, vừa rồi dù kêu gào để cho trong pháo đài cường giả đi ra không phải sao? Dù nghe được Lịch Tiễn tức lời nói. Đồng thời nhìn hắn có chút quay người chính mặt quay về phía mình, một bộ bắt đầu nghiêm túc bộ dáng dọa run chân, không, không, đại nhân, ta không có tuyệt đối không có muốn cùng ngài đánh. Ngài thực lực cường đại như thế, chúng ta chỉ có thể thần phục, làm sao sẽ cùng ngài đối đầu đâu? Dù không có tiết tháo chút nào một mặt lấy lòng nói. Nơi nào có ngay từ đầu đối chiến ra đa lúc loại kia phách lối, liền xem như ra đa còn có S.G.O. mấy người cũng là sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả. Lực lượng một người A-V-E-Ma lực lượng một người liền có thể chặn đường nhiều như vậy cường giả. Trải qua đại nhân thực lực, quá nghịch thiên. Mà lúc này, chỉ có S-G-O miệng có chút lớn lên, sau đó sững sờ nhìn xem Lịch Tiễn tước, đột nhiên kịp phản ứng kích động nói, nam nam thần ta em đi, ta nam thần. Chương 4294, vẫn là không chết tâm. Chúng long kỵ sĩ. Bất quá không phải S.G.O. đứng núi này trông núi nọ, mà là bởi vì Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người đều thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hai người đều siêu vượt bọn họ sức tưởng tượng. Thành lũy nô lệ là chúng ta cứu, toàn bộ Thiên Ma Đại Lục nô lệ tất cả thuộc về chúng ta bảo hộ. Các ngươi nếu là có bất kỳ dị nghị gì, đều có thể dùng chiến đấu đến giải quyết. Đương nhiên, không quản các ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, chúng ta cũng sẽ không sợ. Cũng sẽ không thay đổi, bảo hộ nô lệ dự tính ban đầu. Vân Lam nhìn xem đám người này biểu lộ lạnh lùng. Lịch Hiển tức buông lòng tay, nhìn xem nọt sần đám người từng ngụm xả hơi, khuôn mặt băng lãnh. Nghe nói như thế, nọt sần đám người đưa mắt nhìn nhau một chút. Kinh khủng đồng thời cũng không dám dừng lại lâu. Vợ y ma trực tiếp nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Hiển tức hai người nói, đại nhân, ta chúng ta cáo lui trước. Liên triệu hoán bản thân nằm dạp trên mặt đất ma thú, điên cuồng chạy trốn. Sợ Lịch Hiển tức một cái hối hận liền diệt giết bọn hắn. Về phần nô lệ sự tình, để cho người bề trên giải quyết ta mà cao còn có dù lên long kỵ sĩ các thành viên cũng là sắc mặt lập tức trắng bệnh. Vừa rồi chỉ hy vọng do bọn họ độc chiếm tài nguyên. Thế nhưng là phát hiện Lịch Hiển tức thực lực về sau, tự nhiên không kịp chờ đợi hy vọng nọt sần bọn họ lưu lại. Cổ kim chỉ còn lại có hai người bọn họ nhóm người, đối mặt Lịch Hiển tức uy áp, toàn bộ cảm giác tử vong tới gần. Lan Lịch Hiển tức đạm mạc phun ra một chữ. Nghe nói như thế về sau, cao còn có rủ đám người không nói thêm gì nữa, điên cuồng rút lui, là nếu như địch nhân chỉ là một chút xíu mạnh, bọn họ có lẽ còn có thể đối kháng. Nhưng là địch nhân so với các ngươi tổng cộng còn mạnh hơn đâu, đồng thời đối phương vẫn chỉ là triển lộ một chút xíu liền so với bọn họ tổng cộng còn mạnh hơn. Nghịch thiên như vậy so sánh, bọn họ lại không não công kích chính là tự tìm đường chết. Nhưng là bọn họ sẽ buông tha cho sao không, làm sao có thể. Đây càng thêm không thể bỏ qua bọn họ. Vị này ma thần dĩ nhiên là ngoại kính nhân sĩ, dĩ nhiên là bạo loạn phần tử. Cái này đối với bọn họ mà nói, là cường đại nguy cơ, càng thêm không thể bỏ qua Vân Lam đám người. Cho nên, bọn họ sẽ tìm kiếm những phương pháp khác. Ma thần, tổng có một cái phương pháp là có thể diệt sát. Rút lui dù sắc mặt tâm trầm, sau đó cùng bên cạnh cao đưa mắt nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt thấy được điên cuồng. Mà đối diện lũ cờ đế quốc vây xem các quý tộc nhìn xem trong chớp nhoáng này rút lui đội chấp pháp còn có các nước cường giả, thắng lợi dĩ nhiên là thành lũy phía kia lúc, toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh. Ta quả nhiên vẫn là xem thường Lịch đại nhân, A Ô Lì vở thở phào nhẹ nhõm nói. Còn bên cạnh đệ xén lại là có chút ngưng lông mày, thế nhưng là, luôn cảm giác trận chiến đấu này, khởi sướng nhanh kết thúc cũng mau, phảng phất như là trước cơn báo tố tiểu đà tiểu nháo. Không có việc gì đệ xén đại nhân. Dưới gầm trời này đến nay chỉ nghe qua Lịch đại nhân cái này một vị ma thần không phải sao, Ổ Lì Vờ một thân buông lòng nói. Không ai biết đệ xén lại là phủ định. Ân Ổ Lì Vờ kinh ngạc. Sau đó liền nghe được đệ xén nói, ngươi quên hắc ám đầm lầy đang bị nhốt vị kia thần trí cao sao, Ổ Lì Vờ mở to hai mắt nhìn. Vị kia cái này sao có thể vị kia được thả ra, Thiên Ma Đại Lục còn sống yên ổn sao, mọi người coi như tình nguyện thả nô lệ tự do. Cũng không nguyện ý thả một vị hủy diệt đại lục các ma ra đi, ta cũng hy vọng như thế đi, U Cờ đế quốc không nên quá điên cuồng. Đệ xèn đôi mắt nặng nề, nhìn xem lập tức rút lui đám người. Vân Lam có chút khiêu mi, nhìn tới bọn họ còn không hết hy vọng a, lúc đầu thở dài một hơi ra đa đám người lập tức vây quanh. Vân Lam đại nhân lời này nói thế nào, Lịch đại nhân thực lực Thiên Ma đại lục đều không có người nào là đối thủ, chỉ sợ. Bọn họ lại chớ quay dậy, chẳng qua là một con đường chết. Phải không, các ngươi không phải còn có gạt bỏ ma thần biện pháp sao? Chương 4295, Kính Hòa Thành. Nghe được Vân Lam lời nói, Gia Đa đám người kinh ngạc. Ngay sau đó nghĩ tới điều gì, Gia Đa mở to hai mắt nhìn, bọn họ hẳn là sẽ không điên cuồng như vậy a, nói một chút, Vân Lam phảng phất cảm thấy rất hứng thú. Chính là vị kia hắc ám thần trí cao, mấy ngàn năm trước đột phá ma thần lại tẩu hỏa nhập ma bị tà thần ăn mòn biến thành quái vật, bây giờ bị phong tỏa tại hắc ám đầm lầy một vị cường giả. Chẳng qua hiện nay hắn đã sớm trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, nơi đó phong ấn mỗi một đoạn thời gian đều sẽ bị gia cố, chỉ bởi vì mọi người đều biết chỉ cần đem hắn phong xuất, liền là chân chính đồ sắt cùng đại lục luân hãm bắt đầu. Cho nên Thiên Ma đại lục QNZ bởi vì hắn, mọi người lòng người bàng hoàng. Sợ kết giới phá toái ngày đó. Ta nghĩ không có người ngu như vậy, sẽ đem hắn phóng xuất. Gia Đa không tin, ai sẽ điên cuồng như vậy, sẽ muốn dùng đại lục đại giới chỉ vì ứng phó Vân Lam cùng Lịch Hiển tức, dù sao hai người căn bản không có làm qua cái gì người người oán trách sự tình, chính là cho các nô lệ ăn cái nhà thôi. Phải không, thế nhưng là có đôi khi nhất phỏng đoán không đến, chính là lòng người. Vân Lam ánh mắt thật sâu nhìn xem phương xa nói. Bởi vì lịch tiễn tức thực lực biểu hiện ra, về sau không còn có cường giả tới khiêu khích. Mà Vân Lam cũng là truyền ra lời nói đi, bọn họ chỉ cần nô lệ, sẽ không tổn thương thiên ma đại lục bất luận cái gì bách tính. Chỉ cần chủ động đưa lên nô lệ người, một người có thể đạt được ngũ ma pháp tệ ban thưởng. Thế là, trong pháo đài nô lệ càng ngày càng nhiều, thiên ma đại lục bên ngoài nô lệ QNZ càng ngày càng ít. Thành lũy cũng liền từ vừa mới bắt đầu nô lệ trạm thu nhận, biến thành một cái tân quốc độ, càng ngày càng khuyết trương. Bọn họ có được đồng dạng dung mạo, cũng sẽ không nhìn nhau không nổi. Cũng mà còn có Lịch Vân Trì, Lịch Vân Hề cùng Trang Trang một nhóm kia cùng nhóm thứ hai nô lệ dạy bọn họ tu luyện. Ngay cả một chút rất rất xa ngoại kính nhân sĩ cũng là nổi tiếng chạy tới. Trước đó thành lũy cũng đã biến thành chân chính kính hòa thành, ngay tại ưu cờ đế quốc đối diện. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn, đồng thời Vân Lam mấy người cũng không tiếp tục bước ra vận chuyển qua cùng thành, thế nhưng là, luôn có người trong lòng không thoải mái. Thì như đối diện các quý tộc, trong lòng bọn họ ưu oán càng ngày càng sâu. Mỗi ngày nhìn xem đối diện kính hòa thành nghĩ đến bên trong là nô lệ đã cảm thấy 10 điểm cách hướng. Mãi cho đến một ngày kính hòa thành cải tạo cửa thành mở ra. Mấy cái ngoại kính nhân sĩ ăn mặc quần áo xinh đẹp đứng ở cửa bảy biện quầy hàng nói, buôn bán cường thân kiện thể đang ăn dược, còn có trị thương dược thiếp la mấy cái ma pháp sư không cẩn thận đi qua ngắm thêm vài lần về sau, đồng thời không cẩn thận mua về mấy thứ về sau liền điên. Bởi vì bọn hắn phát hiện loại đan dược này giá trị so với bọn họ bình thường dùng đến dược tề không biết mạnh bao nhiêu lần mà cái kia trị thương dược thiếp cũng là khôi phục tác dụng là dược tề vô số lần ngay từ đầu mọi người còn rụt rè. Đến đằng sau một đoàn ma pháp sư cũng bắt đầu hướng kính hòa thành dũng mãnh lao tới. Lúc này còn bất kể hắn là cái gì nô lệ a tốt như vậy đồ vật tranh thủ thời gian đoạn. Thế nhưng là, ai biết cửa ra vào quầy hàng còn có thời gian hạn chế. Mỗi sáng sớm nửa canh giờ mới có, đồng thời số lượng có hạn. Là một đám các ma pháp sư sáng sớm liền đi kính hòa thành ngồi chờ. Ngay từ đầu ưu cờ đế quốc gia vào thương nhân cùng thành dân còn không biết làm sao chuyện biết rõ nghe được. Đối phương vậy mà tại dược tề càng có tác dụng tốt hơn đan dược cùng thuốc trị thương cao lúc, xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Đồng thời toàn bộ ưu cờ đế quốc các dược tề sư đều xuẩn rụng động. Ai bảo đối diện kính hòa thành có vị dược tề đại lao đâu bọn họ coi như nghĩ rụt rè đều rụt rè không được.